xác suất 100%, từ đó nâng chiến tranh lãnh chúa lên tới bát tinh, đóng lại danh sách danh hiệu. Tôi hiểu tiếp tục quá trình minh tưởng, chỉ chốc lát, đã tới 6 giờ sáng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, một tên giáo đồ mặc áo xám, mang theo thủng đầu, bước vào trong phòng. Khi người này tiến vào, nhìn thấy Tô Hiểu, hắn dừng lại một chút, rồi khẽ gật đầu với hắn, như một cách chào hỏi. Tô Hiểu nhìn người đến, hắn có cảm giác như đã gặp qua người này, nhưng gần đây tiếp xúc với nhiều giáo đồ của Thái Dương giáo hội quá, nên không thể nhớ rõ ràng. Nicholas, Caesar, ta tới báo cáo về khoản hôm nay. Thanh âm lệch trung tính của người đó vang lên, nghe thấy giọng nói này, Tô Hiểu mới nhớ ra đây là ai. Đây chính là người mà tối qua hắn đã trị liệu, tên là Aero. Aero vốn là một thợ săn dã thú xuất sắc, tuy có chút yếu đuối, nhưng khi chiến đấu lại rất tàn nhẫn. Điều này rất quan trọng. Một lần, trong một nhiệm vụ tình báo sai lầm, Aero đã ngộ nhận rằng mình phải đối phó với một loài dã thú thuộc về thế giới tâm linh. Nhưng thực tế, hắn lại gặp phải một sinh vật dị chủng từ thế giới ác mộng, rồi bị nó đuổi vào nhầm thế giới Sa Chi. Sinh vật dị chủng này có khả năng sinh sôi, thay đổi hình dạng và lột xác, chỉ cần nó có đủ thời gian, nó sẽ sinh ra một lượng lớn trứng, từ đó nở ra vô số cá thể mới. Aero đã chiến đấu với mẫu thể của sinh vật đó, thật ra, lúc đó hắn rất mạnh, nhưng do không hiểu rõ kẻ thù, hắn đã phải trả giá đắt. Dù vậy, hắn vẫn dốc hết sức lực, trọng thương bản thân, cuối cùng đã giết được mẫu thể đó. Sau trận chiến, Aero bỏ ra từ hỗn hợp dịch nhờn và huyết dịch của kẻ địch, hắn không hề quan tâm đến vết thương, cho đến khi về giáo hội dưỡng thương nửa tháng sau, cơ ngực của hắn phát triển mạnh mẽ hơn, lúc ấy hắn mới nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Aero là người có vấn đề về gen. Mỗi sáng sớm việc đầu tiên nàng làm là xác định giới tính của mình, sau đó quyết định sẽ mặc bộ quần áo nào. Hôm nay, Aero lại chọn làm nữ sĩ. Nàng tới để kiểm tra một khoản, nhưng mối quan hệ với Caesar không được tốt. Nàng nghĩ cũng đúng. Với tính cách của Caesar, mọi việc nhìn thì không có vấn đề gì. Nhưng thực ra lại có rất nhiều vấn đề nhỏ mà không thể tra ra được. Nửa giờ sau, Aero nữ sĩ không cam lòng mà ném quyển sổ sách xuống. Nàng biết rất rõ Caesar có vấn đề, nhưng lại không thể phát hiện ra vấn đề cụ thể. Cảm giác này khiến nàng thấy còn tồi tệ hơn cả việc mình trở thành người khác phái. Sau khi Aero rời đi, Tô Hiểu bước đến quầy. Thấy vậy, Bố Bố Uông liền đi tới ngồi xổm thủ ở cửa. Tô Hiểu mở cửa hàng danh vọng, mua hai món, lửa thái dương. Bạo nhiên, phan ấn, người cần thanh toán 900.000 điểm danh vọng chị. Thực tế thanh toán danh vọng, chỉ 675.000 điểm, quyền hạn trận doanh của ngươi, trả hàng, đã kích hoạt, lửa thái dương, bạo nhiên văn ấn nhân 2, đã trả hàng thành công, ngươi đạt được 900.000 điểm danh vọng chỉ. Tô Hiểu vứt hộp gỗ trong tay cho Caesar sau quầy, vừa chạm tay vào hộp, nó liền biến mất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, 225.000 điểm danh vọng, đã vào tay hắn. Tổng cộng danh vọng của Tô Hiểu lên tới 1.460.000 điểm, nhìn như là đã đủ, nhưng thực ra vẫn chưa phải vậy. Hắn rời khỏi chỗ tiếp tế, bước lên thang lầu, hướng tầng 5 của đại giáo đường đi tới. Qua hành lang phía nam của tầng 5, Tô Hiểu đẩy cửa, bước vào phòng ấm. Phòng ấm có diện tích hơn 2.000 mét vuông, bên trong đặt rất nhiều giá gỗ, trên các giá đó gieo trồng đủ loại thực vật hy hữu. Trong đó có đến 9 phần là các loài siêu phàm thực vật. Toàn bộ phòng ấm có độ cao hơn 12 mét, được trồng theo kiểu nhiều tầng, với các thang và tấm nối phức tạp tạo thành đặc. Một mặt thủy tinh nhân tạo được dựng lên ở bên phải phòng ấm. Mặt thủy tinh này dày đến hơn 1 mét, vừa như một bức tường, lại vừa hấp thụ ánh sáng mặt trời. Từng tia sáng mặt trời qua lớp thủy tinh chiếu vào, tỏa ra những hạt sáng lung linh. Đây là trí tuệ của Thái Dương thần tộc. Chúng ta chỉ mới bắt đầu phòng trí. Nghe nói, tại Chilia, vương thành, tường thành cũng có thể hấp thu năng lượng từ Thái Dương, xây dựng nên những tường viêm linh có thể ngăn cản kẻ thù. Một nam nhân, tuổi trạc khoảng 50, cầm để râu ngắn, tiến lại gần. Hắn có đôi mắt sáng ngời, thần thái đầy khí chất. Người này là Cooper giáo chủ. Người có thành tựu lớn nhất trong việc phát triển phối phương dược tề của Thái Dương Giáo hội, nhưng lại không được tín nhiệm nhiều trong giới dược tể sư. Tôi hiểu đến phòng ấm là theo như đã hẹn, theo thỏa thuận, sẽ có 2 vị giáo chủ, 4 vị chấp sự và 12 vị thần quan gặp mặt hắn tại đây, để quyết định xem liệu hắn có rời khỏi Thái Dương Giáo hội hay tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có mỗi Cooper giáo chủ đến, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Biaquia, theo nhận thức của ngươi, Thái Dương là gì? Cooper giáo chủ đứng trước bức tường thủy tinh, hai tay chắp sau lưng, cằm hơi nhếch lên, hỏi. Thái Dương là nghệ thuật, tôi hiểu đáp. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới Apollo, nghệ thuật chính là kỳ tích, Thái Dương chính là kỳ tích. Cooper giáo chủ vừa nói, vừa liếc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt thấu suốt, thở dài lắc đầu, tựa hồ đang lầm bầm nói, thế hệ trẻ bây giờ, trong thế giới này, nơi mà diệt vong không ngừng tiến gần, mỗi người đều có những bí mật riêng. Biaquia, ngươi sau này sẽ là dược tể sư của Thái Dương giáo hội, Cooper giáo chủ nói. Vẻ ngoài như không để ý đến lai lịch của Tô Hiểu, nhưng thực ra, ông không có cách nào để khiến Tô Hiểu rời đi. Thể chí của Thái Dương giáo hội quá cực đoan, điều này không thể thay đổi được. Trong một thế giới mà dã thú hoành hành, có lẽ trong vòng 100 năm, thậm chí ít hơn, tất cả sẽ bị nghiền nát. Không cực đoan thì không thể sinh tồn. Nhắc nhở, liệp sát giả tại Thái Dương giáo hội, chức vụ đã thay đổi. Người đã từ giáo đồ phổ thông thăng chức thành dược tể sư, vì liệp sát giả nắm giữ đại lượng danh vọng trị, cấp bậc dược tể sư của ngươi đã đạt đến cấp tối đa, hiện tại đẳng cấp danh vọng, 1.461.000/1.200.000 điểm, Thái Dương cấp, dược tể sư, đây là đẳng cấp danh vọng đặc thù, vì cấp bậc dược tể sư đã đạt đến tối đa, quyền hạn phía dưới đã được kích hoạt, quyền hạn cơ bản của dược tể sư. Điều phối thu nhập, ngươi có thể nhận các ủy thác điều phối dược tề để kiếm Thái Dương kim tệ, một mai Thái Dương kim tệ bằng 10 điểm danh vọng trị, quyền hạn cao đẳng của dược tề sư, ngươi trị bệnh, là giáo hội đứng đầu dược tề sư, ngươi sẽ nhận được sự tín nhiệm từ các giáo đồ, và có thể thông qua trị liệu cho các giáo đồ của Thái Dương giáo hội để thu lấy danh vọng trị, hai loại quyền chức mới, một loại không dùng, vì nó xung đột với kế hoạch của Tô Hiểu. Loại thứ hai lại vô cùng hữu ích, hắn đã thử qua vào tối qua. Tại phòng điều trị tầng 3, hắn đem miễn phí giúp đỡ đám giáo đồ Thái Dương chữa trị. Tối qua, hắn liên tục trị liệu cho mấy chục người, hiệu quả rõ rệt. Sáng nay, khi các vị cao tầng trong giáo hội định vạch tội Tô Hiểu, chỉ có mỗi Cooper giáo chủ là lên tiếng. Điều này chứng tỏ một điều. Ngươi làm dược tẩy sư, nếu không muốn bị nghi ngờ, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cooper giáo chủ mang đến một bộ bạch bào gấp vuông. Đây chính là biểu tượng của dược tể sư. Nhìn thấy bộ trưởng bào này, Tô Hiểu nhíu mày. Thùng đầu trên người hắn cũng thay đổi thần tình. Bộ trưởng bào trắng của dược tể sư này, bên trong là màu đỏ tươi, phía sau có một dấu ấn màu vàng kim của Thái Dương. Nó có chút tương tự với bộ thánh diễn dược sư mà hắn thường mặc. Nhưng bộ này không có mũ trùm, dù sao hắn cũng không cần phải đội mũ khi mang thùng đầu. Tôi hiểu không muốn lưu lại quá lâu, liền từ chối lời mời của Cooper giáo chủ về việc cùng chung khai phá dược tề. Sau đó, hắn mang theo bố bố Uông và Bahar xuống tầng 1. Vừa đến tầng 1, tôi hiểu đã bị Caesar chặn lại. Caesar hỏi, bằng hữu thân yêu của ta, người đàm phán với giáo hội cao tầng thế nào? Ta bên này, đã chuẩn bị xong. Tôi hiểu buông tay, phải đang cầm bộ trưởng, bào trắng. Caesar gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đối với Caesar, khi hắn nói, đã chuẩn bị xong, tôi hiểu, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, điều này có nghĩa là Caesar đã bán hết tất cả dược tể Thái Dương, mà lúc này, trời mới hừng đông chưa lâu. Dường như nhận ra sự nghi hoặc của tôi hiểu, Caesar ở phía trước ngẩng cao đầu, ưỡng ngực dẫn đường, tựa như đang nói, bằng hữu thân yêu của ta, hợp tác với Caesar sẽ không chịu thiệt, ba thành kia quả thật không oan, trở lại gian phòng tiếp tế. Caesar từ trong quầy lấy ra mấy túi lớn kim tệ. Sau khi hoàn thành giao dịch, tôi hiểu nhận được nhắc nhở. Ngươi đạt được 189.000 điểm danh vọng trị. Ngươi đạt được 252.000 điểm danh vọng trị. Ngươi đạt được 273.000 điểm danh vọng trị. Những khoản tiền này vào túi, tôi hiểu hiện có tổng cộng 2.175.000 điểm danh vọng trị. Điều này có nghĩa là hắn có thể, ngay lập tức, hồi đoái 21 khối, họa quyền tàn phiến, hộp sắt thép, lửa thái dương, bạo nhiên văn ấn, và các loại vật phẩm khác. Tuy nhiên, hắn chưa vội thực hiện ngay, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Tô Hiểu còn có những mưu đồ lớn hơn, mặc dù nhiều người đã chết vì tham lam, nhưng nếu không nắm bắt cơ hội này, thì trong giai đoạn tiếp theo, hắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mọi chuyện đều có tính hai mặt. Lần này là sự tham lam thái quá, nhưng cũng có thể là bắt được kỳ ngộ, phải xem kết quả cuối cùng ra sao. Tô Hiểu hiện có hơn 200 vạn điểm danh vọng trị, nhưng Thái Dương dược tề đã bán hết sạch, không còn tài liệu chủ yếu, do đó không thể chế tạo thêm dược tề nữa. Sinh ý này đành phải dừng lại tại đây. Caesar đứng sau quầy, xoa tay đầy mong đợi, chờ đợi xem Tô Hiểu sẽ lấy ra vật phẩm gì. Caesar, khi việc này xong, cuối cùng ta sẽ mời ngươi một bữa lớn, Tô Hiểu nói, rồi từ trong không gian chứa đựng lấy ra một bình dược tề đặt lên quầy. Đây là một bình thái dương dược tề hoàn mỹ phẩm cấp. Loại dược tề này, Tô Hiểu, chỉ còn lại hai bình, thái dương thánh dược, hoàn mỹ, nơi sản sinh, xa chi thế giới. Chờ định dược tề sư, danh xưng dược tề sư, có thể do liệp sát giả tự định ra, phẩm chất, bất hủ cấp loại hình. Vĩnh cửu bốp, loại dược tề hiệu quả một, trong 30 phút sau khi uống, thái dương chi lực vĩnh cửu tăng lên 5.200 điểm, thái dương chi lực tính thích ứng cộng 19 điểm, hoàn mỹ phẩm cấp cộng thêm. Sau khi uống, có thể vĩnh cửu tăng lên trên biên độ lớn sức sống của tất cả, nội tạng, nhắc nhở, dược tề này nếu uống lại sẽ vô hiệu, cho điểm 127.6 giờ, bất hủ cấp dược tề, cho điểm từ 1.000. Đến 1.500 điểm, tóm lược, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra, giá cả, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra, đoạn dược tề này, Tô Hiểu đã giữ lại một bình. Nó có thể tăng cường sức sống cho nội tạng một cách vĩnh cửu, giúp hắn có được sức mạnh sinh tồn mạnh mẽ hơn, và tăng lên thái dương chi lực cùng tính thích ứng của thái dương chi lực. Tuy nhiên, khi hắn uống vào, hiệu quả không rõ rệt. Bởi vì trong cơ thể hắn không có thái dương, chi lực bản nguyên, không có gì để tăng lên cả. Khi thái dương thánh dược, hoàn mỹ, vừa đặt lên bà, đột nhiên, nó biến mất trong nháy mắt. Với thị lực của Tô Hiểu, hắn cũng không thể thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi đặt bình dược xuống, chỉ trong một khắc, dược tề này đã ở trong tay Caesar. Caesar nuốt một ngụm nước miếng, liếm môi, rõ ràng có ý định. Mở nắp bình, rót dược vào miệng. Byakuya, chuyện này đến cuối cùng, chúng ta thật sự muốn ăn bữa lớn, sao? Quá mạo hiểm rồi đấy. Caesar do dự nói, ta lần này thu được hơn 200 vạn điểm danh vọng. Nếu không có người giúp đỡ, mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu người không muốn ăn bữa lớn, cuối cùng, thì bình thái dương, thánh dược này, coi như là thủ lao, dược tề ta sẽ xử lý. Khi uống vào, ngươi nhớ đừng hút nhiếp dưỡng, nếu không... thì ngươi sẽ chết. Thu dược tề này xong, chúng ta lần hợp tác này cũng coi như kết thúc. Đừng, ta nhất định phải ăn bữa lớn, lần này coi như là tiện nghi cho liệt dương quân chủ rồi. Caesar mắt đầy vẻ tiếc nuối nhìn vào bình thái dương thánh dược hoàn mỹ trong tay, trong mắt hắn không chút nào che giấu vẻ tham lam. Hắn cắn răng, dậm chân một cái, hạ quyết tâm, rồi thu hồi bình dược. Chức vụ của Caesar trong Thái Dương Giáo hội thực chất chỉ là quan tiếp liệu, chỉ là cách gọi có khác biệt mà thôi. Hiện tại, hắn phải rời đi một thời gian, để bố Uông thay thế hắn. Về chuyện này, bố Uông rất hài lòng. Trước kia, nó đã từng làm quan tiếp liệu tại chiến trường cấp 5, ở Cước Trường Tinh. Khi các giáo đồ đến chỗ tiếp tế, thấy sau, quầy là một con chó lớn, biểu tình của bọn họ dưới thùng đầu. Sẽ rất thú vị. Gâu, bố Uông ngồi xổm trên ghế sau quầy. Caesar, sau khi tạm thời chuyển giao quyền hạn cho bố Uông, liền vội vàng rời đi, hướng về vương triều di chỉ, Thánh Đan Thành, để gặp Liệt Dương Quân Chủ. Lần này, Caesar đi gặp Liệt Dương Quân Chủ, là để đại diện Tô Hiểu. Khi gặp mặt, Caesar sẽ đưa cho Liệt Dương Quân Chủ một bình thái dương thánh dược, hoàn mỹ, tối qua. Khi Tô Hiểu giúp đỡ các giáo đồ trị liệu, hắn đã thông qua cách nói bóng, nói gió mà hiểu rõ được. Liệt Dương Quân Chủ sở dĩ có được lực lượng mạnh mẽ, chính là do Thái Dương, đối phương không phải tín đồ của Thái Dương, mà là do trời sinh đã có huyết mạch hệ Thái Dương. Đối với Liệt Dương Quân Chủ mà nói, Thái Dương Thánh Dược, hoàn mỹ, chính là một lễ vật không thể từ chối. Tuy nhiên, dược tề này không phải là tạm không. Trước khi đưa ra dược tề, Caesar sẽ cùng Liệt Dương Quân Chủ nói một chuyện liên quan đến việc tranh đoạt dã thú tâm. Thông qua Caesar, tôi hiểu biết được một loại thánh vật tên là dã thú tâm. Thứ này rất quan trọng trong đại giáo đường của Thái Dương Giáo Hội. Tuy nhiên, đối với tôi hiểu, hắn không có mảy may hứng thú với thứ này, và từ lý luận mà nói, hắn không có khả năng đạt được nó, thậm chí một phần vạn khả năng cũng không có. Còn đối với người khác, thì có lẽ sẽ có cơ hội. Điều này không quan trọng, chỉ cần Liệt Dương Quân Chủ tin rằng Tô Hiểu đang mưu đổ dã thú tâm, thì đã đủ. Đối phương sẽ không từ chối. Thái Dương Thánh Dược, hoàn mỹ. Tô Hiểu không lo lắng việc đối phương có thể thu được đồ vật mà không làm gì. Trong bình dược tề ấy, hắn đã thêm vào một loại tên là thiết cát, một hoạt chất có tác dụng với tế bào. Loại này rất khó bị phát hiện, cho dù có bị kiểm tra cũng không sao, bởi vì nó là một vật chất tổng hợp, không chỉ vô hại mà còn giúp tăng nhanh sự hấp thu dược tề. Mặc dù thiết cát tế bào không phải là thứ tốt, nhưng khi nó vào cơ thể sinh vật, nó sẽ dung nhập vào trong tế bào. Sau khoảng 16 đến 17 ngày, nó sẽ bị thay thế tự nhiên và dẫn đến tử vong. Trong vòng 16 đến 17 ngày, một khi thiết cát tế bào đi vào cơ thể, hấp thụ vào, nhiếp dưỡng, nó sẽ bắt đầu phân tách một cách cuồng dã theo kiểu đột biến. Ban đầu, nó sẽ dung hợp với tế bào trong cơ thể, loại bỏ các hạn chế trong tế bào và hoàn toàn ngừng ức chế sự tái sinh của tế bào. Đây là một tình huống vô cùng đáng sợ, bởi vì nếu không được kiểm soát, sự tái sinh sẽ không ngừng diễn ra, tế bào sẽ mọc thêm, và chỉ cần một phút đồng hồ không được can thiệp. Dưới tác động của thiết cát tế bào và nhiếp dưỡng, mục tiêu sẽ hình thành một khối thịt nhão khổng lồ, không ngừng ngã hết và cử động trong tuyệt vọng. Rất nhiều người không biết rằng, sau khi kỷ thứ hai của nền văn minh luyện kim bị diệt vong, có không ít người vẫn còn vui mừng muốn ăn mừng, nhưng thực tế, các luyện kim sư của kỷ thứ hai đều là những người rất có quyền lực. Họ là những người đã sáng chế ra nhiều loại dược tề và vật phẩm luyện kim, trở thành khách quý của rất nhiều thế lực lớn. Tuy nhiên, ngược lại, những luyện kim sư này cũng rất đáng sợ. Nếu không may đắc tội với họ, ai biết được họ sẽ cho vào dược tề thứ gì, hoặc thử nghiệm thuốc thế nào, đo lường nguy cơ ra sao. Việc làm này không thể đoán trước được, dù tắm rửa hay ngủ cũng đều vô ích. Có thể nói, tôi hiểu là người khôn khéo, vừa đấm vừa xoa, Thái Dương Thánh Dược, hoàn mỹ, là để dụ dỗ, tâm lý thú săn là lý do hợp tác, và để Liệt Dương Quân Chủ tin tưởng. Tôi hiểu vì đạt được mục đích, sẽ đứng về phía hắn, còn thiết cát tế bào và nhiếp dưỡng chính là sự bảo hiểm cho mọi tình huống. Điều quan trọng hơn là thái độ của Thái Dương Giáo Hội đối với tôi hiểu. Hắn tin tưởng rằng, một khi Liệt Dương Quân Chủ phát hiện ra điều này, hắn sẽ biết cách hành động. Giáo hội cao tầng đối với ta sẽ khiến Liệt Dương Quân Chủ tin tưởng rằng bản thân ta sẵn sàng mưu phản giáo hội bất cứ lúc nào, vì dã thú tâm sẽ đứng về phía đối phương, chung chiến tuyến. Ngoài những điều này ra, việc dùng Thái Dương Thánh Dược, hoàn mỹ, làm mồi nhử so với thân phận dược tề sư của Tô Hiểu chẳng đáng kể chút nào. Liệt Dương Quân Chủ thật sự có thể cự tuyệt sao? Hợp tác với một vị dược tề sư, dụ dỗ, lý do hợp tác, nguyên nhân hợp tác, triển vọng hợp tác, các loại lợi ích có thể đạt được, tất cả đều khiến Liệt Dương Quân Chủ khó có thể từ chối lần hợp tác này. Tôi hiểu hợp tác với Liệt Dương Quân Chủ có ba mục đích: mượn sức Liệt Dương Quân Chủ áp chế, thậm chí tiêu diệt Wood và Zuyas. Tôi hiểu cảm thấy từ tận đáy lòng, hai người này quá khó đối phó. Người thắng cuối cùng trong cuộc tranh đấu này chỉ có thể là một, không cần phải bàn nhiều về những người còn lại. Tìm cơ hội đoạt, lấy họa quyền tàn phiến. Phương diện này càng nhiều càng tốt. Với mạo hiểm thấp nhất, tiêu diệt Liệt Dương Quân Chủ, tôi hiểu coi trọng khả năng sản xuất thế giới chỉ nguyên cùng bảo dương của Liệt Dương Quân Chủ. tại khu kiến trúc chết phía sau đại giáo đường, trong phòng lầu 3 của nhà trọ số 4. Sáng hôm nay trời không mưa, thật hiếm có, Tô Hiểu đã tiến vào xa chi thế giới mấy ngày, nhưng chưa từng cảm nhận được sự khô hạn hay nóng bức của thế giới này. Ngược lại, nơi đây quanh năm đều vào mùa mưa. Tại Thái Dương Giáo hội, nơi tụ tập đông đúc người, tình hình còn tốt vì năng lượng Thái Dương tràn đầy, nhưng ở những nơi khác, chăn giường và quần áo đều có phần ẩm ướt. Tô Hiểu nhìn vào điểm danh vọng chị hiện có, lên tới 2.175.000 điểm. Nếu hắn đã quyết tâm kiếm một khoản lớn, số danh vọng này vẫn chưa đủ. Con đường kiếm danh vọng qua Thái Dương Dược Tề đã bị cắt đứt, vì không thể lấy được tài liệu chính để chế tạo dược tề, viên bi ánh nắng. Hiện tại, chỉ còn cách duy nhất là mua sắm giá gốc và trả hàng mỗi ngày. Phương pháp này có thể thu được tối đa 225.000 điểm danh vọng. Mặc dù nhìn có vẻ là một hạn mức lớn, nhưng Tô Hiểu không thể biết được chính xác khi nào mình sẽ bị truyền tống ra khỏi xà chi thế giới. Hắn cần một con đường ổn định và nhanh chóng hơn để kiếm danh vọng, còn việc chế tạo dược tề để thu danh vọng, hắn đã sớm loại bỏ. Hắn đã chính thức truyền ra ngoài các ủy thác, bao gồm 7 loại phối phương dược tề. Chỉ cần có người cung cấp tài liệu tương ứng và đạt thành ủy thác với hắn, hắn sẽ giúp người đó miễn phí điều phối dược tề một lần. Đổi lại, người kia sẽ phải giúp hắn làm một việc, phối phương của 7 loại dược tề này. Mặc dù trong thế giới này đều có tài liệu cần thiết, nhưng không dễ tìm, và đây chính là điều Tô Hiểu muốn đạt được. Hắn không có hứng thú giúp đỡ người khác làm việc miễn phí. Với số lượng giáo đồ của Thái Dương Giáo hội, cùng với phong cách của các giáo đồ ấy, muốn triệu tập hơn 500 người quả thật là điều vô lý, trừ khi giữa Thái Dương Giáo hội và Liệt Dương Quân chủ xảy ra mâu thuẫn. Nếu không thể triệu tập được hơn 500 tay chân, thì danh hiệu Chiến tranh lãnh chúa cũng không thể kích hoạt. Vậy nên, hắn quyết định tập trung vào chất lượng, mấy chục chiến sĩ Thái Dương Giáo đồ tinh nhuệ, trong thời khắc mấu chốt, có thể tạo ra tác dụng ngăn chặn sóng dữ. Những tín đồ này đều là thợ săn dã thú. So với chiến đấu quần chiến, bọn họ sẽ mạnh mẽ hơn khi tác chiến đơn lẻ hoặc trong đội hình nhỏ. Chính vì lý do này, Tô Hiểu mới nâng cao độ khó trong việc thu thập tài liệu cho 7 loại dược tể kia, nhằm lọc ra những giáo đồ có thực lực tinh nhuệ nhất. Bố bố Ung tạm thời thay thế Caesar. Chuyện này đã được trình báo tại đại giáo đường. Chỉ cần sổ sách, không có vấn đề gì, Caesar tìm người thay thế vài ngày là hợp lý. Để bố bố Ung tạm thời đảm nhận việc quản lý hậu cần cũng nằm xong kế hoạch của Tô Hiểu. Bố bố Ung giờ trở thành nhân viên quản lý hậu cần, tức là người phụ trách tiếp liệu trong giáo hội. Điều này mang lại cho Tô Hiểu rất nhiều tiện lợi. Thứ nhất, Bố Bố Uông có thể lợi dụng quyền lực của mình để giúp Tô Hiểu tuyên truyền các thông tin về phương diện ủy thác dược tề. Tại quầy tiếp tế, Tô Hiểu cho dựng một cái bảng nhỏ, dưới bảng là một cuốn sách nhỏ ghi rõ phương thức ủy thác, các tài liệu cần thiết cho 7 loại dược tề buff, cùng với hiệu quả của từng loại dược tề. Mỗi ngày, không ít người đến chỗ tiếp tế, chỉ riêng một buổi sáng, đã có mười mấy tên giáo đồ tỏ ý hy vọng có thể cùng Tô Hiểu đạt thành ủy thác này. Dược tề tài liệu cần thiết, bọn họ sẽ lập tức chuẩn bị. Vấn đề hiện tại là làm sao để ổn định nhân lực, đồng thời liên tục thu lấy danh vọng. Đây là một nan đề. Tô Hiểu nghĩ đến một việc. Sáng nay, gặp mặt Cooper giáo chủ, bản thân đã chính thức đạt được thân phận dược tề sư. Cộng thêm danh vọng đang nắm giữ, hắn đã giải khóa được một loại quyền hạn cao cấp của dược tề sư, quyền hạn người trị bệnh. Quyền hạn này rất đơn giản, khi Tô Hiểu giúp đỡ các thành viên trong giáo hội trị liệu hoặc chữa trị bệnh tật, hắn sẽ nhận được danh vọng chỉ. Số lượng danh vọng nhận được còn tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh. Đây chính là cách kiếm danh vọng, ban ngày dùng cách này để kiếm danh vọng, buổi tối thì chế tạo dược tê, dần dần mời chào chiến lược. Ngồi trước cửa sổ, Tô Hiểu dùng ngón trỏ gõ gõ lên thùng đầu của mình. Hiện giờ đối với hắn mà nói, thứ này đã không còn cần thiết nữa. Hắn tháo bỏ thái dương thùng đầu, áo da tàn khốc và các loại trang bị khác, rồi mặc vào trường bào của dược tể sư. Thái dương đồ ấn ở sau lưng trường bào như đang từ từ thiêu đốt, tạo ra một ánh đỏ mờ ảo, khiến người mặc không còn cảm giác yếu ớt của dược tể sư, mà tự nhiên toát lên một vẻ nguy hiểm. Tô Hiểu đem Hắc Vương hộ tí mặc lên, bắt đầu vận động cánh tay trái, được cấu thành từ tinh thể, cánh tay trái đã bị đứt. Hắn đã cất giữ nó một cách cẩn thận và duy trì hoạt tính của nó trong tình trạng vừa đứt. Sau khi có phản hồi từ Luân Hồi Nhạc Viên, hắn có thể tiến hành khôi phục cánh tay đã đứt. Mấy ngày gần đây, Tô Hiểu đã quen dần với việc kiểm cánh tay tinh thể. Thêm vào đó, vào những lúc rảnh rỗi, hắn đã tiến hành cải tạo cánh tay này ở một mức độ nhất định, biến thanh cương ảnh thành các sợi tơ siêu nhỏ và tích hợp vào trong cánh tay, nhằm mô phỏng hệ thần kinh, từ đó tăng cường khả năng điều khiển của cánh tay tinh thể. Tuy vậy, dù đã cải tiến, cánh tay này vẫn chưa thể hoàn toàn sử dụng tốt. Hiện tại, hắn chỉ có thể sử dụng tạm thời. Tôi hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng ra một bình Thái Dương Thánh Dược, hoàn mỹ, mở nắp bình và uống cạn, cảm giác nóng rát tràn vào cổ họng, giống như uống phải rượu mạnh. Thực quản lập tức cảm nhận được sự cháy bỏng, sau vài giây, cảm giác đó giảm dần, nhưng trái tim, dạ dày, gan, thận cùng các cơ quan khác trong cơ thể lại được một cảm giác ấm áp bao bọc, một cỗ năng lượng mang đặc tính Thái Dương tầm bổ các nội tạng của hắn. Loại tầm bổ này không phải một lần là xong, mà sẽ kéo dài liên tục trong khoảng nửa tháng. Nó từ từ săn sóc và tăng cường nội tạng của hắn, mang đến một loại bóp vĩnh cửu, giúp cơ thể càng ngày càng ổn định. Tô Hiểu hóa thân thành dược tề sư, rời nhà trọ, hướng đại giáo đường mà đi. Trước đó, hắn đã giúp đỡ các giáo đồ của giáo hội chẩn trị thương thế và các tật bệnh khác. Sau khi thống kê số lượng, hắn phát hiện, xác suất các giáo đồ Thái Dương mắc tật bệnh là cực kỳ thấp. Thái Dương chi lực trong cơ thể bọn họ có khả năng kháng cự tật bệnh đến mức kinh người. Tuy nói không có loại tật bệnh nào tồn tại, nhưng những giáo đồ này đều là thợ săn dã thú, quanh năm suốt tháng chiến đấu với các loại tâm linh dã thú. Việc bị thương là điều thường xuyên, nhưng nhờ vào sự kỳ diệu của Thái Dương chi lực, khi bị thương, họ sẽ được đồng đội sử dụng Thái Dương kỳ tích để trị liệu. Điều này nhìn có vẻ bình thường, nhưng năng lực trị liệu của Thái Dương kỳ tích chủ yếu chỉ là cấp cứu tạm thời, giúp người bị thương tiếp tục chiến đấu. Còn đối với các vết thương sâu và phục hồi lâu dài, hiệu quả không được như mong muốn. Vì thế, sau một thời gian dài, các giáo đồ cơ bản đều có những vết thương cũ hoặc tật bệnh ẩn giấu trong cơ thể, hoặc trong người còn sót lại năng lượng ăn mòn. Có những trường hợp đặc biệt như Arrow, vì nguyên nhân đặc thù, cơ thể hắn đã xuất hiện những biến hóa dị thường. Vì sao trong trang phục của Thái Dương giáo hội lại có thủng đầu? Bởi vì suốt ngày chiến đấu với dã thú, các giáo đồ không còn là những con người thuần túy nữa. Đồ long già sẽ biến thành ác long, chiến đấu với tâm linh dã thú. Việc biến thành dã thú là điều sớm muộn. Cửa chính của đại giáo đường liên tục có người ra vào. Vì Tô Hiểu mặc trang phục của dược tề sư, nên khi đi lại, thỉnh thoảng có giáo đồ mang thủng đầu liếc mắt nhìn hắn. Lên tới tầng 3, Tô Hiểu tiến đến trước cửa phòng điều trị. Tổng cộng có 4 gian phòng, tất cả đều đóng cửa. Thái Dương giáo hội không có y sư, hoặc có thể nói, họ không tìm được y sư có thể trị liệu nội thương hay ẩn tật. May mắn thay, họ để dược tề sư có thời gian nhàn rỗi tới tiếp khách. Thái Dương giáo hội có chế độ rộng rãi, ai gia nhập cũng không bị ràng buộc, mọi thứ đều có đại giới. Loại hình thức nuôi thả tập thể này, ngoài việc bảo đảm cơ sở sinh hoạt và tri thức siêu phàm chung, thì chẳng có phúc lợi nào khác. Tôi hiểu đẩy cửa phòng chẩn trị. Nơi đây rất giống như một phòng khám bệnh, được giảm bớt các trang thiết bị. Một bên gian phòng là giá sách, chiếm cả một mặt tường, một cái giường giải phẫu đơn sơ đặt bên cạnh, kệ truyền dịch dựng bên giường, bình truyền dịch ở ngoài, cùng hỗn tạp bác đấy. Bên trong là nước thuốc màu vàng, trên bề mặt nước thuốc còn có vết máu ngược từ ống truyền dịch, tụ lại thành một đám. Truyền dịch là phương thức trị liệu thường dùng nhất trong giáo hội, đặc biệt hiệu quả với những người bị dị năng lượng xâm nhập, có thể hiểu đơn giản là dùng độc trị độc. Điều này cũng khiến cho phương thức truyền dịch trở nên thô bạo và đầy máu tanh. Bố bố ông, khi lần đầu nhìn thấy kim truyền dịch ở đây, chân đều mềm nhũn. Việc cho kim truyền dịch vào trong mạch máu quả. Là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, bên cạnh còn có một cái bàn gỗ. Hai bên bàn là các ghế ngồi, dược tề sư, ngồi ở ghế gần góc tường, còn người bệnh thì ngồi đối diện, bàn gỗ ngăn cách hai bên. Sở dĩ thiết kế như vậy là nhằm tạo cơ hội cho các dược tề sư có thêm thời gian phòng ngự và trốn thoát. Trước đó đã xảy ra một sự kiện, khi Trần Liệu, giáo đồ đột nhiên bị tâm linh thú hóa, dược tề sư đối diện với tình huống đó, đã bị cắn gần hết một nửa đầu. Vì vậy, để bảo vệ cho các dược tề sư, đồng thời cân nhắc đến khả năng các giáo đồ có thể tiếp tục bị tâm linh thú hóa, cửa phòng Trần Liệu đã được dán một bảng nội quy, với các điều khoản như sau. Cấm mang theo các loại vũ khí như đao cưa, chủy cưa, mâu cưa, thương cưa, phủ cưa vào phòng Trần Liệu. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ bị phạt 50 kim tệ. Cấm mang theo vật phẩm có thể gây nổ hoặc có tính axit mạnh vào phòng Trần Liệu. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ bị phạt 8.000 kim tệ. Nếu có dấu hiệu tâm linh thú hóa, xin mời người bệnh đến Trần Liệu dưới sự giám sát của giáo đồ khác. Đồng thời dược tề sư có quyền từ chối việc Trần Liệu. Thái Dương giáo hội không khuyến khích dược tề sư làm như vậy, vì chúng ta đều tín ngưỡng Thái Dương, và dược tề sư đã từng chiến đấu với dã thú. Người bệnh không được có hành vi nhục mạ, vũ nhục dược tề sư. Tất cả việc Trần Liệu đều miễn phí. Nếu phát hiện có hành vi nhục mạ hoặc vũ nhục, người bệnh sẽ bị phạt phơi nắng trong 15 ngày. Xin đừng chen ngang, tin ta đi. Đã từng có 5 người xui xẻo vì chen ngang mà bị đánh chết. Ngươi muốn trở thành người thứ 6 không? Dược tề sư không được tra tấn người bệnh để tìm niềm vui. Bản nội quy này dài và rườm ra, điều này cũng cho thấy phòng Trần Liệu này đã trải qua không ít câu chuyện kỳ lạ. Tô Hiểu ngồi nơi góc tường, trên chiếc ghế nghiêng gần cửa sổ, nhìn bà Hà đang bắt đầu thanh lý bình truyền dịch trên kệ. Đây là loại khí giới trị liệu nguyên thủy mà hắn không cần đến. Dựa theo những gì đã biết từ trước, khi trị liệu cho người bệnh, nếu thân thể người bệnh tổn thương càng nặng, thì danh vọng thu được từ việc trị liệu càng nhiều, cụ thể số lượng có thể lên tới mức nào. Hiện tại hắn vẫn chưa rõ, nói một cách đơn giản, nếu thương tổn càng nghiêm trọng, thì người bệnh đó chính là khách hàng quan trọng. Người bệnh đi khập, khiếng vào là khách quý, người ngồi xe lăn vào là VIP, còn nếu bị khiêng vào, thì chính là khách hàng kim cương VIP. Tôi hiểu liếc nhìn thời gian, mới chỉ 8 giờ sáng, có lẽ chưa có ai đến điều trị. Hắn vừa định lấy ra, tự đấu đầu cuối, thì một người bệnh liền bước vào. Người này cao khoảng 2,5 mét, là một tráng hán thô kệch, vạm vỡ và rất có lực áp bức, nhưng lại khập khiễng đi vào. Thấy vậy, tôi hiểu ánh mắt sáng rực lên, bà Hà vội vàng lên tiếng, vị huynh đệ này, ngài ngồi bên này. Tráng hán vốn đã thả lỏng tâm tình, khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tô Hiểu, liền trở nên thần sắc bất an. Lúc này, chúng thần chi nhãn của Tô Hiểu bắt đầu dò xét dữ liệu của tráng hán này. Một lát sau, hắn biết được tình trạng của đối phương. HP tối đa của người này đã giảm từ 100% xuống còn 87,9%. Có thể thấy được trong cơ thể tráng hán này tích lũy biết bao nhiêu là nội thương. Tô Hiểu dần dần nhíu mày, suy tư phương thức trị liệu, bởi vì hắn không đeo thủng đầu, thần sắc của hắn thay đổi, tất cả đều lọt vào mắt của tráng hán. Khi Tô Hiểu nhíu mày, thần sắc của tráng hán cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn rất muốn mở miệng hỏi, bác sĩ, ta còn cứu được không? Nhưng lại lo lắng sẽ quấy rầy Tô Hiểu trong lúc trần trị. Thân thể ngươi bị ứ động thương tích, tình hình khá nghiêm trọng, Tô Hiểu nói một cách uyển chuyển. Hắn rất ngạc nhiên, vì tráng hán này còn có thể tự mình tới đây khám bệnh, thay vì bị khiêng đến, hoặc lựa chọn đầu thải, giống như những người khác. Nghiêm trọng đến mức nào, tráng hán giọng nói dồn dập, bác sĩ, ngươi phải cứu ta, con ta mới 5 tuổi, ta muốn nhìn nó lớn lên. Về kim tệ, tráng hán có vẻ không còn kỳ vọng quá nhiều, thân thể hắn đã yếu đi từ lâu, không thể săn bắn nữa, hắn chỉ mong được nhìn con mình trưởng thành. Còn việc chiến lực có phục hồi hay không, với hắn mà nói đã không còn quan trọng nữa, không phải vấn đề về kim tệ. Tôi hiểu lắc đầu, tình huống của ngươi rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật. Tráng hán run lên một cái, nhận thức của hắn bắt đầu cảnh báo mạnh mẽ, nguy hiểm. Tráng hán ngồi đối diện Tô Hiểu, bàn gỗ ngăn cách giữa hai người, Hắn tên là Artistic, mấy năm trước từng được gọi là Hồng Oản. Artistic, nổi danh với tài dùng phụ cưa, tay cháy, hắn trời sinh thần lực, có thể nhẹ nhàng xé đứt yết hầu đối phương, hoặc một tay đâm sâu vào cơ thể kẻ địch, móc ra nội tạng của họ. Lúc này, Artistic không còn hung ác như trước, hắn đang suy nghĩ liệu mình có đến nhầm chỗ hay không. Trong suốt cuộc chiến trước đây, hắn ít khi cảm nhận được nguy cơ như lúc này. Hắn nhìn đối diện là dược sư Tô Hiểu, người có vẻ tùy tính và lười biếng, thoạt nhìn rất dễ gần, nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tô Hiểu đang thử khởi động luyện kim sư áo lót thành diễm dược sư. Tuy hiện tại hắn không giả trang thành thánh diễm dược sư, nhưng vẫn có thể lợi dụng tình hình để diễn luyện. Đầu tiên, Tô Hiểu mỉm cười. Lúc này, Artistic trong lòng đột nhiên lo lắng, cảm giác như có một cơn sóng đột ngột ập đến. Hắn có một cảm giác muốn quay người bỏ chạy. Tình huống này thật sự quá kỳ quái. Dược sư đối diện nhìn qua rất hiền hòa, thoải mái, nhưng lại khiến hắn cảm thấy một thứ nguy hiểm không rõ. Như thể tất cả đều là giả tạo, như đối diện với một con thú hoang dữ tợn, nó đang âm thầm chờ đợi, cười đầy răng nanh, như thể muốn nuốt chửng hắn trong một ngụm. Tô Hiểu nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng, ngươi sắc mặt không được tốt. Tô Hiểu đang quan sát sự biến hóa của người bệnh đối diện. Qua chúng thần chi nhãn, hắn đã biết được tên của đối phương là Artistic. Người này có 24 chiếc xương sườn, nhưng không chiếc nào có hình dạng trơn tru, uốn cong theo vòng cung mà tất cả đều bị gãy, không thể nào sắp xếp lại mà lành lặn. Về phần nội tạng của hắn, tình trạng càng thảm hại hơn, thương tích trong cơ thể của Artistic rất nghiêm trọng, với phương pháp trị liệu thông thường, hôm nay chỉ có thể chữa trị cho hắn một lần duy nhất, hiệu suất sẽ bị giảm thiểu đáng kể. Tô Hiểu dĩ nhiên có cách để tăng tốc quá trình trị liệu, nhưng điều này đồng nghĩa với việc quá trình sẽ trở nên thô bạo hơn. Tin tốt là, các giáo đồ đến trị liệu đều là những siêu phàm giả, hơn nữa đều là thợ săn dã thú. Họ có thể chịu đựng thể chất và sức mạnh cực kỳ dẻo dài, vì vậy việc trị liệu thô bạo một chút đối với họ tựa hồ cũng không quá nghiêm trọng. Ít nhất là trong trường hợp này, tuy nhiên trước tiên đối với người bệnh này, hắn không thể để đối phương bỏ chạy vì đây chính là khách hàng lớn. Đây cũng là cơ hội để Tô Hiểu ước lượng số danh vọng mà mình có thể thu được từ việc trị liệu giáo đồ. Tô Hiểu mở ngăn kéo lấy ra một tờ đơn khám chữa. Cầm bút máy lên, rồi hỏi, ngươi tên là gì? Artistic, đối phương thành thật trả lời. Tôi hiểu, bắt đầu ghi chép trên đơn khám chữa, điều này rất quan trọng, giới tính, nam, đối phương trả lời. Rồi, có chút ngập ngừng, chẳng lẽ, con cần phải hỏi sao? Tôi hiểu, hỏi lại, đương nhiên cần, hắn đáp, ta, hôm qua trị liệu cho một người bệnh, giới tính của nàng mỗi ngày đều thay đổi. Tô Hiểu ghi chú, nam, vào đơn khám chữa, đồng thời viết thêm vào phía sau. Không có biến đổi tính cách đặc biệt, giáo hội quả thật, là nhân tài đông đúc. Tô Hiểu thầm nghĩ, tâm tình của Artistic dần dần buông lỏng, nhìn Tô Hiểu đang ghi chép tư liệu, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hổ thẹn. Vị dược sư này, thật hiền hòa, thân thiện, mà trước đó hắn lại nghi ngờ đối phương, không có ý tốt. Đây là một hành vi đáng xấu hổ biết bao. Artistic, ngươi chuẩn bị xong việc phẫu thuật chưa? Tô Hiểu hỏi, ngay bây giờ sao? Artistic nhìn quanh, dù hắn không giỏi chữ nghĩa, nhưng cũng cảm thấy nơi này quá đỗi đơn sơ, ta đang cân nhắc. Tô Hiểu đáp, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Tô Hiểu đứng dậy, duỗi tay trái ra, bình thường hắn vẫn dùng tay phải để nắm tay người khác, nhưng lần này cố ý duỗi tay trái. Dược sư tiên sinh, ta thật ra còn chưa. Artistic đang định nói tiếp, nhưng khi hắn thấy Tô Hiểu nâng tay ra, định nắm tay mình, hắn chỉ có thể giơ tay lên, dù sao. Hắn đến đây là để chữa trị thương thế, không thể thất lễ với y sư. Artistic nâng tay phải lên, nhưng phát hiện Tô Hiểu lại nâng tay trái. Cả hai tay không thể nắm vừa một chỗ, thêm vào đó, tay trái của Tô Hiểu được cấu thành từ tinh thể, khiến Artistic phải nhìn chăm chú mới nhận ra sự khác biệt. Hắn đành nâng tay phải lên. Nhưng lúc này, do phải làm nhiều việc cùng lúc, lực chú ý của hắn bị phân tán. Hắn vừa đáp lời Tô Hiểu, vừa nhìn tay trái của đối phương, lại vừa giơ tay phải lên. khiến hắn không thể tránh khỏi buông lỏng cảnh giác. Chẳng biết từ khi nào, Tô Hiểu đã giơ tay, phải lên, và trong tay hắn bỗng xuất hiện một thanh nỏ tay nhỏ. Đầu nỏ là một ống kim loại bạc, hình dáng giống như giọt nước, đùng, dây nỏ chấn động artistic ngây người. Hắn cảm nhận một cơn đau, nó chuyển đến từ lồng ngực, cúi đầu nhìn, phát hiện một ống kim loại nhỏ màu trắng bạc đang cắm vào ngực mình. Cửa xe đã được hàn chặt, nếu muốn xuống xe, e rằng cũng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Artistic cảm nhận một cỗ nhiệt lượng từ ngực lan tỏa ra, rồi dần dần lan ra khắp cơ thể. Cùng với làn sóng nhiệt này, hắn bắt đầu không thể kiểm soát cơ thể mình, mặc dù có thể cảm giác được, nhưng lại không thể tự nhiên hành động. Cảm giác này thực sự không dễ chịu. Dược sư tiên sinh, người làm gì vậy? Artistic thản nhiên ngồi thẳng trên ghế. Hắn cảm giác tay phải mình bị nắm chặt, ngẩng đầu nhìn, thấy một con ma ưng với bộ lông vũ màu lam sẫm đang cầm lấy tay phải hắn. Con ma ưng dùng ngón cái của hắn, ấn lên mực đóng dấu màu đỏ, rồi lại đặt ngón cái của hắn lên một tờ đơn khám chữa. Trên đó có ghi, đơn đồng ý giải phẫu. Điều khiến Artistic lo lắng là, nằm chữ, đơn đồng ý giải phẫu, không phải được đánh bằng máy đánh chữ, mà là chữ viết tay, và từ màu sắc của mực, rõ ràng là mới vừa viết xong. Đầu óc Artistic bắt đầu tê dại, hắn cảm giác như bộ não mình đang bị nhốt trong một túi nhựa. Mọi thứ trở nên trì trệ, như thể đang phải đối mặt với một độ trễ mạo cao, ít nhất là 300 ping trở lên, ca ngợi Thái Dương. Artistic cười khẽ, cảm giác như trở lại những ngày tháng nhỏ bé, khi hắn bị bà Ha kéo lên giường để giải phẫu. Tô Hiểu lúc này đã thay đồ giải phẫu, bước tới gần, hắn hoạt động các ngón tay, mang bao tay cao su y tế dùng một lần, rồi nghe thấy tiếng cùm cụp vang lên khi cưa cắt hạt cỡ nhỏ được kích hoạt. 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, chỉ 2 tiếng gõ, cánh cửa liền bị đẩy ra. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cửa từ từ mở ra, nhưng không có ai xuất hiện. Mấy giây sau, từ hành lang bên ngoài vang lên một tiếng hô lớn, nhanh tới cứu người. Nửa phút sau, Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chăm chú quan sát. Mấy tên giáo đồ xông vào, vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng rồi lại thất vọng rời đi. Lúc gần đi còn mang theo cả cửa. Giải phẫu chỉ mất nửa giờ đã hoàn thành. Tô Hiểu tiêu hao 50 điểm năng lượng thanh cương ảnh, cấu thành một sợi tơ năng lượng có kích thước siêu nhỏ. Sợi tơ này được dùng để khâu lại lồng ngực của Artistic, nơi đã bị mở ra hoàn toàn. Sợi tơ năng lượng được khâu lại rất tinh xảo. Sau khi khâu xong, sợi tơ năng lượng sẽ tồn tại khoảng 5 ngày, sau đó tự tiêu tán. Đối với siêu phàm giả, 5 ngày là đủ để họ khép lại vết cắt, đồng thời có thể tránh được việc cắt chỉ sau phẫu thuật. Lần này, Tô Hiểu phát hiện ra rằng, sợi tơ năng lượng siêu nhỏ, Necromat, rất hữu dụng trong việc điều trị tổn thương nội tạng. Điều khiển từ 3 đến 4 sợi tơ năng lượng là phương pháp trị liệu tốt nhất. Ví dụ như khi trị liệu cho Artistic, gan của hắn bị nứt nẻ, nhưng hắn vẫn có thể sống sót chủ yếu nhờ vào thể chất mạnh mẽ của mình. Tô Hiểu trước tiên dùng sợi tơ năng lượng để tụ huyết trong nội tạng lại, sau đó khâu lại những vết nứt trong gan. Sau khi hoàn thành, hắn tiếp tục sử dụng dược tề và các phương pháp trị liệu khác để hoàn thiện quá trình điều trị. Phương pháp này tuy có phần thô bạo, nhưng tuyệt đối hiệu quả. Tuy nhiên, vì quá thô bạo, chu kỳ phục hồi sau đó sẽ lâu hơn một chút. Đây hoàn toàn là điều mà Tô Hiểu mong muốn. Để càng nhiều giáo đồ bước vào giai đoạn tĩnh dưỡng, điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho kế hoạch tiếp theo của hắn. Vết thương bên ngoài của Artistic đã được khâu lại. Sau khi sợi tơ năng lượng cuối cùng dung hợp vào nhau, giải phẫu đã hoàn thành. Tô Hiểu ra hiệu cho bà Ha, có thể tiêm dược tề tính trung hòa vào, giúp nhanh chóng giải trừ trạng thái gây tê của đối phương. 5 phút sau, mặt của Artistic co quắp lại. Cảm giác của hắn nhanh chóng phục hồi. À, một tiếng hét thảm vang lên từ trong phòng. Từ tiếng than khóc này, có thể dễ dàng đoán được Artistic đã trải qua những gì trong nửa giờ qua. Sau một lúc, Artistic được khiêng ra ngoài trên cáng cứu thương. 2 tên giáo đồ tốt bụng nâng hắn đi. Hắn khập khiễng bước đi, rồi nằm thẳng ra ngoài. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành trị liệu cho Artistic. Mức độ khôi phục của hắn dự tính là 95,72%, Lần trị liệu này được đánh giá là ưu dị, người đã đạt được 7.620 điểm danh vọng Thái Dương Giáo hội. Do người trước đây thuộc ác trận danh, lần này danh vọng thu được đã vượt quá 40% so với mức bình thường. Nhìn thấy những nét nhở này, trong lòng Tô Hiểu quyết tâm hơn, giống như trường hợp của Artistic. Những trường hợp nghiêm trọng như vậy có thể không quá nhiều, nhưng trị liệu hiệu quả càng cao thì danh vọng thu được càng lớn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bỗng nhận ra rằng, hiện nay mỗi thành viên của Thái Dương Giáo hội đều là một nguồn danh vọng có thể di chuyển. Tình huống hiện tại là thời gian bằng danh vọng bằng tài nguyên bằng sức mạnh, vì vậy phải tận dụng thời gian để kiếm thêm danh vọng. Tô Hiểu ném chiếc bao tài đã nhúng máu xuống, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của một nữ giáo đồ, lên tiếng. Vị nữ sĩ này xin dừng bước. Nữ giáo đồ hơi cảnh giác, xoay người lại, đôi mắt tím sẫm của nàng nhìn Tô Hiểu, đề phòng hỏi, có chuyện gì? Có lẽ là do cảm nhận được sức ép không tên từ Tô Hiểu. Nữ giáo đồ tuy cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn giữ thái độ khách khí. Tô Hiểu ngồi sau bàn gỗ, trên mặt mang nét cười nhẹ, nói, vị nữ sĩ này, người có bệnh, cần gấp trần liệu. Nữ giáo đồ nhất thời ngây ra, ánh mắt nàng, với cặp mắt tím sẫm đầy vẻ hoài nghi, không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Bất chợt, cửa phòng bị Ba Ha đóng lại với một tiếng phanh. Nữ giáo đồ theo phản xạ muốn rút lấy chiếc thương cưa sau lưng, nhưng lại bắt hụt, vì phòng trần liệu không được phép mang vũ khí, nàng chỉ có thể dựa vào cửa. Vẻ mặt mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại yếu ớt uy hiếp, ngươi, ngươi đừng tới đây, nếu ngươi tiến tới nữa, ta sẽ hét lên. Một lúc sau, nữ giáo đồ bị cưỡng ép rút ra khỏi trạng thái phòng vệ, nằm trên giường giải phẫu đã được chuẩn bị sẵn, nước mắt trào ra từ mắt nàng. Lúc này, nàng chỉ muốn được trở về nhà, trốn khỏi nơi này. Vào buổi trưa hôm đó, danh tiếng của Tô Hiểu với tư cách dược sư đã lan truyền khắp Thái Dương Giáo hội, khiến số lượng giáo đồ đến tìm kiếm trị liệu ngày càng đông. Tô Hiểu rất ít khi yêu cầu phải thực hiện phẫu thuật cho những người bệnh này, bởi vì như vậy sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Đa số các trường hợp, các giáo đồ của Thái Dương Giáo hội thường bị thương ở nội tạng, xương cốt bị sai lệch hoặc bị xâm nhập bởi dị năng lượng. Đối với tổn thương ở nội tạng, Tô Hiểu sẽ căn cứ vào mức độ tổn thương để quyết định phương pháp trị liệu. Nếu không quá nghiêm trọng, hắn sẽ dùng thanh cương ảnh năng lượng tạo ra một sợi tơ năng lượng siêu mảnh qua vết cắt nhỏ khoảng 0,5 đến 1 cm, cho sợi tơ năng lượng tiến vào cơ thể người bệnh. Sợi tơ năng lượng này là sự chuyển hóa giữa năng lượng và tinh thể, thuộc loại năng lượng hóa thực thể. Vì vậy có thể dùng để khâu lại vết thương, dựa vào sự nhận thức và khả năng điều khiển năng lượng của mình, Tô Hiểu sẽ dùng sợi tơ năng lượng để khâu lại các tổn thương ở nội tạng, sau đó kết hợp với dược tề để hỗ trợ quá trình điều trị. Về phần các tài liệu dược tề cần thiết, Tô Hiểu không phải tự mình lo liệu, mà có thể sử dụng kim tệ để nhờ các dược tề sư khác điều phối. Phương pháp phối dược này không phức tạp, chỉ cần có đủ tài chính là có thể tìm được người giúp đỡ. Với hiệu suất làm việc như vậy, Tô Hiểu chỉ mất chưa đầy 5 phút để xử lý xong một ca tổn thương nội tạng của giáo đồ. Còn đối với những ca xương cốt sai lệch, hắn chỉ cần đánh gãy rồi nối lại là xong. Ngươi không nghe sai đâu, đúng là đánh gãy rồi nối lại. Tô Hiểu làm cận chiến tông sư và đao thuật tông sư, khống chế cường độ rất mạnh. Hôm nay, suốt cả buổi sáng, hắn đã dùng tội lạc thiên di để đánh gãy hơn 20 cái chân, 13 cánh tay. Quy trình trị liệu như sau, đầu tiên là một tiếng răng rắc, khi đánh gãy xương, đến sau đó mở vết cắt để thanh lý xương vỡ, đến nối xương, lại đến dùng sợi tơ năng lượng khâu lại, đến cuối cùng dùng dược tề phối hợp hồi phục, lấy tốc độ nhanh nhất để chuyển sang bệnh nhân khác, vì còn có người đang xếp hàng chờ. Đối với dị năng lượng xâm nhập thì càng đơn giản hơn. Dùng năng lượng thanh cương ảnh với đặc tính phệ diệt là có thể dễ dàng xử lý. Tô Hiểu bưng lên tách trà xanh trên bàn. Lúc này ngồi đối diện hắn, không phải là người bệnh tới tìm trị liệu, mà là Cooper giáo chủ, cùng với cháu gái của hắn, dược tề sư Erika. Ta gần đây rất bận, nói ngắn gọn đi. Tô Hiểu đặt tách trà xuống, đối diện với Cooper giáo chủ. Hắn trầm mặc, híp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Erika đứng ở phía sau, nhìn tôi hiểu với ánh mắt chăm chú, không có chuyện gì quan trọng, chỉ là Byakuya, một giáo đồ Thái Dương giáo hội nào đó, trước kia đã cứu ngươi phải không? Cooper giáo chủ hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, thực ra không chỉ riêng hắn, các giáo hội cao tầng khác cũng rất bối rối, không hiểu tôi hiểu rốt cuộc muốn làm gì. Không có, tôi hiểu đáp lại, không chút do dự, nếu như không có Thái Dương giáo đồ cứu ngươi. Vậy thái độ của ngươi bây giờ, thực sự khiến người khác phải suy nghĩ. Cooper giáo chủ vẻ mặt, gần như nhân lại thành một đoàn, hắn hiện tại cảm thấy rất không thích ứng. Thường thì, khi có người mới gia nhập Thái Dương giáo hội, họ sẽ phải ngồi ăn chờ chết một thời gian dài, sau đó từng bước dần dần nắm bắt Thái Dương chi lực, rồi mới tiếp xúc với công việc săn bắn, cuối cùng mới trở thành một giáo đồ thích hợp. Đây chính là đặc tính của Thái Dương chi lực, đồng thời cũng là sự ảnh hưởng mẫm ngầm từ dã thú tâm. Sau khi Tô Hiểu gia nhập Thái Dương giáo hội, hắn căn bản không đi theo lối mòn đó. Hắn không chờ đợi, mà ngay lập tức bán ra loại Thái Dương, dược tề, chưa từng xuất hiện trước đây. Điều này đã khiến rất nhiều người hoài nghi. Sau đó, hắn lại tiến hành những ủy thác kỳ lạ, khiến càng nhiều người nghi ngờ hắn hơn. Đến khi những người trong tầng lớp cao của Thái Dương giáo hội bắt đầu cảm thấy hắn không có thiện ý, thì Tô Hiểu lại vào phòng trần liệu ở tầng ba đại giáo đường, giúp đỡ các giáo đồ khác trị liệu những ám thương và ẩn tật. Bình thường, dược tể sư không thể giải quyết những loại tổn thương này, nhưng Tô Hiểu lại có thể làm được, hơn nữa hiệu quả cực kỳ cao. Điều này là sự khác biệt giữa luyện kim sư và dược tể sư. Dược tể sư chỉ biết chế thuốc, còn luyện kim sư thì có kiến thức rộng hơn. Khi dược tể sư nhìn thấy những gì Tô Hiểu làm, họ chỉ biết ngây ngốc nhìn theo, trong lòng chỉ muốn mắng người. Cooper giáo chủ cảm thấy hành động của Tô Hiểu hoàn toàn mâu thuẫn và thiếu đi tính mục tiêu rõ ràng. Cảm giác hắn có là Tô Hiểu làm gì cũng chỉ vì muốn làm, không có bất kỳ tiêu chuẩn hành vi chuẩn xác nào. Byakuya dược sư, ngươi làm những việc này là vì cái gì? Bất kỳ ai làm bất cứ chuyện gì cũng phải có mục đích, bao gồm ngươi và ta. Cooper giáo chủ quyết định phải làm rõ vấn đề này, không thể để nó kéo dài thêm nữa. Mục đích, khi giáo hội dược tể sư rảnh rỗi, không phải lúc nào cũng làm những việc này, phải không? Tôi hiểu nghi, hoặc nhìn Cooper giáo chủ. Đương nhiên là không, Cooper giáo chủ đáp, người có thể tự do chi phối thời gian của mình. Hắn chưa nói hết câu, thì cảm nhận được sự phẫn nộ đang dâng lên sau lưng mình. Những giáo đồ xếp hàng từ sáng sớm, nhiều người trước khi đến đều đã tuyệt vọng vì vết thương của mình. Giờ đây, khi họ biết có thể được trị liệu, tất cả đều vội vàng chạy đến. Nhưng hiện tại, Cooper giáo chủ lại để dược sư tự do làm gì thì làm. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng cái nhìn sắc lạnh của họ, đơn giản mà nói, đó là sự ám chỉ. Đừng tưởng ngươi là giáo chủ, ngươi có thể tự do làm điều mình muốn. Cooper giáo chủ ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng câu chuyện, cố gắng giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Hụp, Byakuya dược sư, nếu ngươi có thêm thời gian dành, có thể cùng các dược sư khác nghiên cứu và thảo luận những điều tâm đắc liên quan đến phương diện dược tể học. Tô Hiểu mỉm cười, đáp lại, trình độ của các ngươi, ta đại khái cũng đã hiểu rõ. Cooper giáo chủ, ngươi có thật sự muốn cùng một đứa trẻ nghiên cứu về nhân sinh không? Đương nhiên là không. Cooper giáo chủ đáp lại, ta cũng sẽ không. Tô Hiểu gật đầu. Sau đó, Cooper giáo chủ liếc mắt nhìn cháu gái mình, Erica, người đang đứng gần đó. Mặc dù Cooper giáo chủ trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng thực ra hắn đã quá 70 tuổi. Erica cười híp mắt rồi hỏi, Byakuya dược sư, người đang nói rằng trình độ điều phối dược tề của các dược sư trong giáo hội rất kém phải không? Tô Hiểu cười nhẹ, phỉu tay, chống lên bàn, hai tay mười ngón đan chéo lại, tiếp tục nói, ta chỉ cảm thấy trình độ của các ngươi chỉ ở mức bình thường mà thôi. Nghe được lời nói của Tô Hiểu, Cooper giáo chủ mặt già căng cứng, hắn cố gắng nhịn không cho tiếng cười bật ra. Dù rằng người bị mắng là cháu gái hắn, nhưng hắn thật sự không nhịn được muốn cười. Các giáo đồ khác trong phòng hoặc là cúi đầu hoặc là im lặng. Erica vẫn đứng đó không thể cười. Byakuya dược sư, coi như ngươi nói đúng, nhưng ngươi cũng không thể nói ra như vậy trước mặt mọi người, ngay cả vừa rồi. Ngươi đã đắc tội với tất cả các dược tề sư trong giáo hội Thái Dương Dược Tề, các ngươi có thể điều trị sao? Cooper giáo chủ nghiêm túc nói, không thể. Erica nghiến răng đáp, nàng cảm thấy đối diện với dược sư này quả thực là rất khó chịu, nhưng nàng cũng đành phải chịu, không thể làm gì được đối phương, tuy không phải phối phương quý hiếm. Nhưng ta có thể dạy các ngươi làm sao để điều chế. Tôi hiểu bình thản nói. Ách, Erica cảm thấy như mình vừa nghe nhầm. Đối với dược tể sư mà nói, phối phương tỉ mỉ và chính xác là quan trọng hơn cả tính mạng. Nhưng tôi hiểu lại không có khái niệm đó. Hắn lấy ra quyển luyện kim bí điển, cuốn sách dày cộp. Từng trang sách đều có ghi chép chi tiết về các phối phương và bản vẽ. Hiện tại, hắn mới đọc. Xong trang thứ năm. Chuẩn bị bắt đầu trang thứ sáu, lần trước, tại không tọa yến, hắn đã nhận được một bản vẽ luyện kim từ đoàn trưởng, cùng với bản vẽ phối phương dược tề của bất tử lão nhân, bạch ngưu, và thánh nữ tọa. Những phối phương cao cấp này tạm thời chưa sử dụng, vì ngoài ba người kia cung cấp tài liệu, hiện tại tôi hiểu vẫn chưa có đủ tài liệu cấp bậc này để thực hành. Trong nhận thức của tôi hiểu, thái dương, dược tề phối phương vốn không có gì quý giá. Lúc trước, khi hắn tại Thánh địa Chiliad có được Thái Dương Dược Tề, hắn đã nhanh chóng đảo ngược phối phương, vì hắn có thể nệt lại được nó. Cho nên hắn không coi trọng nó. Hơn nữa, hiện giờ hắn muốn làm gì, thì làm đó. Không có bất kỳ chuẩn tắc nào đáng kể. Cứ như vậy, những kẻ chỉ trích hắn sẽ càng thêm mê ngốc. Điều này chính là điều hắn mong muốn nhìn thấy. Đây là Thái Dương Dược Tề phối phương. Và cũng là những gì dược sư có thể cống hiến cho các ngươi. Tôi hiểu từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy trắng, viết viết vẽ vẽ một chút, rồi đặt lên bàn trước mặt Erica. Thực ra, tờ giấy này chẳng có giá trị gì, vì tài liệu cần thiết cơ bản hắn không thể lấy được. Erica lâm vào trạng thái mê man, không khác gì Cooper giáo chủ. Hai người liếc nhìn nhau, biểu lộ trên mặt đều đặc biệt phức tạp. Cooper giáo chủ, Erica, các ngươi có bệnh sao? Tôi hiểu hỏi, đại khái, không có. Erica đáp, ta còn trẻ như vậy, đương nhiên không có. Cooper giáo chủ nói thêm, vậy nếu không có, đừng có làm lãng phí thời gian của người bệnh phía sau. Nỗi đau này đang dần dần xé nát lý trí của họ. Tôi hiểu lạnh lùng nói, đồng thời, chụp lên đầu, họ một cái mũ lớn. Cooper giáo chủ, cảm giác như có một tiếng động lớn vang lên trên đầu mình. Cooper giáo chủ, ta rất tôn kính ngài, nhưng mà, ta hình như không kiên trì được bao lâu. Liệu có thể, tôi hiểu nói, nhưng chưa dứt lời thì một tiếng ho khan quen thuộc vang lên, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một giáo đồ mang thùng đầu. Không, đó là một lão bằng hữu của hắn, dã thú giáo chủ, không ai biết danh tính thật của dã thú giáo chủ. Khi chiến đấu, dáng vẻ của hắn sẽ biến thành như dã thú, vì thế người ta mới gọi hắn như vậy. Thấy dã thú giáo chủ mang theo thùng đầu, Cooper giáo chủ trong lòng cảm thấy thật sự khó nói. Buổi sáng vừa cùng họ thương thảo về động cơ của Corcolin, Biakia, vậy mà đến giữa trưa lại gặp phải tình huống này. Hắn lại là một tên phản đồ trong bọn họ. Nhận ra điều này, Cooper giáo chủ cũng không có ý định lùi bước. Nếu đã làm thì làm cho xong. Trong mắt hắn, nét cười dần hiện lên. Rồi hắn nói, Biakia dược sư, bộ xương già này của ta cũng phiền ngươi giúp trần liệu một lần. À, chúng thần chi nhãn sau lưng tô hiểu nổi lên. Hắn dùng năng lực nhận thức. Một lúc sau, trên mặt hắn lộ vẻ do dự, thấy thần sắc của hắn như vậy. Nụ cười trên mặt Cooper, giáo chủ dần biến mất. Thần tình càng trở nên nghiêm trọng, Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, để cho Cooper giáo chủ tự nhận thức về tình huống của mình. Vậy, tình huống của ta, rất nghiêm trọng đúng không? Cooper giáo chủ hỏi, sắc mặt có chút cô đơn, ta còn có thể sống được bao lâu? Hắn không ngờ rằng, cái kết của bản thân lại đến nhanh như vậy. Ít nhất hắn cũng mong rằng mình có thể sống thêm một thời gian nữa. Để đối mặt với cái chết, phóc, ha ha, thực xin lỗi, Erica nhanh chóng nhìn đầu đi, mặc dù nàng biết không nên cười, nhưng thật sự không nhịn được, Biakia dược sư, ngươi trần liệu cho Cooper giáo chủ. Cooper giáo chủ còn chưa nói hết, đã bị bà Hà cắt lời. Ngươi chỉ cần nói có, chuẩn hay không là lẹt rồi, chuẩn. Cooper giáo chủ không còn gì để nói. Hắn giả vờ đứng dậy muốn rời đi, nhưng Tô Hiểu lại lên tiếng. Cooper giáo chủ, hãy quý trọng tháng cuối cùng này. Đây là khoảng thời gian cuối cùng trong sinh mệnh ngươi. Lời nói của Tô Hiểu khiến thần sắc của Cooper giáo chủ lại một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Ý của ngươi là, ta còn có thể sống được một tháng? Cooper giáo chủ hỏi, giọng nói chứa đầy hoài nghi. Chắc cũng chỉ có thể là nửa tháng, có thể ngắn hơn. Xương cốt sai lệch sẽ khiến ngươi không thoải mái. Nửa tháng hoặc một tháng sau, ngươi sẽ như một con chim chọc lông, dần dần mà chết đi. Tô Hiểu đáp, trong khi lấy ra một khối linh hồn kết tinh nhỏ đặt vào miệng rồi nhắm nuốt. Ta xảy ra vấn đề sao? Ban ngày ta không cảm thấy gì cả. Cooper giáo chủ nghiêm túc hỏi. Hắn gần đây vào ban đêm cảm thấy xương cốt của mình đang dần sai lệch. Thứ đó, ngươi nhặt được một khối à? Gần một nửa, hay vẫn còn hơn phân nửa, hoặc là tất cả? Tôi hiểu hỏi lại, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Lúc trước khi gặp Cooper giáo chủ, hắn đã cảm thấy đối phương có gì đó không ổn. Cooper giáo chủ sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng trầm giọng nói, ta chỉ nhặt được một mảnh vụn. Rốt cuộc là thứ gì? Chế phẩm gốm sao? Vấn đề này cần thủ lao. Tôi hiểu nhìn vào chiếc chìa khóa mà Cooper giáo chủ đang mang trên cổ. Tiếp lời, Cooper giáo chủ, ngươi mang chìa khóa này cũng đã rất tốt rồi. Cooper giáo chủ đặt tay lên chiếc chìa khóa trước ngực, trầm tư hồi lâu. Sau đó, hắn để lại một câu, cân nhắc một chút, rồi cùng với Erica rời đi. Sau khi Cooper giáo chủ và Erica đi, tôi hiểu tiếp tục công việc trần liệu của mình. Trong lúc vô tình, ánh chiều tà từ phía chân trời bắt đầu dâng lên, tôi hiểu vận động bả vai. Hôm nay, hắn đã đánh gãy hơn 40 chân. Đây là công việc tốn rất nhiều thể lực. Hắn hơi mệt mỏi, liền nói, sáng mai tiếp tục, ngươi sáng mai. Cái người đầu tiên, hãy đến xem bệnh, khổ cực rồi. Bia Quia tiên sinh, đối diện, thùng đầu nam giáo đồ khẽ cúi đầu thi lễ. Sau một lúc, hắn mới từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Các giáo đồ khác đang xếp hàng tuy có chút không hài lòng, nhưng cũng không nói gì. Có người chỉ chào hỏi, có người trầm mặc rời đi. Sau khi dùng bữa tối, tại nhà ăn trích phía sau đại giáo đường, tôi hiểu trở lại nhà trọ lầu ba, bố bố Uông đã chờ sẵn tại chỗ ở của hắn. Sau khi tắm xong, tôi hiểu bắt đầu điều phối dược tề, mãi đến 10 giờ tối mới nghỉ ngơi. Hôm sau, vào lúc 7 giờ sáng, phòng trần liệu lầu ba đại giáo đường lại bắt đầu một ngày trần liệu mới. Tôi hiểu làm như vậy là vì hoàn thành mỗi ngày trần liệu đều có thể đạt được một lượng danh vọng tương đối khả quan. Cả ngày hôm qua, hắn đã thu về được 175.880 điểm danh vọng, mỗi lần chữa trị một hoặc hai bệnh nhân, danh vọng không quá nhiều. Nhưng khi số lượng bệnh nhân tích lũy dần, danh vọng sẽ rất khả quan. Tính cả danh vọng thu được hôm qua và sáng nay, hiện tại Tô Hiểu đã có tổng cộng 2.575.880 điểm danh vọng. Còn có một tin tốt, tối qua Caesar đã truyền về tin tức Liệt Dương quân chủ đã nhận được Thái Dương thánh dược. Đối với việc hợp tác, tuy đối phương không từ chối nhưng cũng không đồng ý. Dựa vào tư thế của đối phương, rõ ràng là muốn nhận miễn phí một bình dược tề. Đối với chuyện này, tôi hiểu cũng không để tâm. Nếu như khí lượng của Liệt Dương quân chủ chỉ có vậy, thì cũng không có giá trị để lợi dụng. Hắn có thể trực tiếp phát triển lực lượng trong Thái Dương giáo hội, rồi sau đó tiêu diệt kẻ đó. Nếu Liệt Dương quân chủ chỉ ham muốn có được bình Thái Dương thánh dược, thì hắn cũng không đáng để tôi hiểu phải tính kế, càng không có giá trị để lợi dụng. Đôi khi, hành động của kẻ ngu muội lại khiến người khác có thể lợi dụng hắn, và chính hắn sẽ tự đặt câu hỏi về giá trị của bản thân. Có phải đang trở thành quân cờ trong một trò chơi tính kế nào đó? Caesar đã thu thập được không ít tình báo, trong đó có thông tin về Wood. Người này vẫn luôn co cụm lại, không có động tĩnh gì. Tôi hiểu phỏng đoán, điều này là do Thâm Uyên Chi Quán đã sụp đổ. Không rõ bên đó đang tính toán điều gì. Zuyas thì đã chiếm giữ thân thể của một con tâm linh dã thú, con dã thú này có khả năng triệu hồi được một số lượng dã thú khác, và gần đây, Ziyas đã gây sức ép không nhỏ lên Liệt Dương quân chủ. Lilim gia nhập Tích Vương Điện, ban đầu nàng tưởng rằng đây là một thế lực thần bí ẩn giấu, có nội tình sâu xa, nhưng sau một thời gian, nàng nhận ra rằng những người này chỉ đơn giản là đang tìm kiếm Tích Phương, chẳng có mục đích gì khác. Moi và người sứ đồ hiện đang chạy trốn, ngoài những chuyện này ra, Caesar còn gửi về một tin tức. Vào lúc chạng vạng hôm qua, Liệt Dương quân chủ đã bị tập kích tại một mảnh sa mạc. Một khế ước giả tên là Ân Tả đã phục kích Liệt Dương quân chủ, khiến bốn hộ vệ của Liệt Dương quân chủ bị tiêu diệt hai người, còn lại hai người dù không chết nhưng cũng trọng thương. Liệt Dương quân chủ cuối cùng đã đánh lui Ân Tả, nhưng cả hai bên đều có tổn thất. Căn cứ vào tình báo của Caesar, tên khí ước giả có tên Ân Tả này, Caesar đã từng gặp hắn trong thế giới trước. Khi đó, đối phương là một thành viên trong trận danh của Tây Đại Lục. Ân Tả đến từ Tử Vong Nhạc Viên, người khác thường gọi hắn là Thủy Ca, một khế ước sát thủ mộ. Sau khi vũ tộc và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh rời đi, có hai trận danh mới gia nhập, trong đó có Tử Vong Nhạc Viên. Lần này, khi Tử Vong Nhạc Viên truyền tống đến, chính là Thủy Ca. Thủy Ca vốn không giỏi về mưu lược, nhưng về chiến lược thì tuyệt đối đứng đầu cấp 8. Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng khi đối mặt với địch nhân có hình thể trung bình hoặc nhỏ. Còn nếu đối diện với địch nhân cỡ lớn, chiến lược của hắn sẽ có sự suy giảm. Wood, Zuyas, Thủy Ca, cộng thêm quả nữ, có lẽ sẽ cùng nhau xuất hiện. Đây đã bắt đầu là cuộc chiến của các thần tiên, mà Lilim, khi thức tỉnh, cũng chính là một vị thần tiên. Trong số những người này, duy chỉ có Thiên Khải và Hoa Tỷ Muội, bọn họ sở hữu năng lực rất đặc biệt, làm gì cũng không được, chỉ có thể chạy trốn, đứng đầu trong việc bỏ chạy. Tất cả những tình báo này giúp Tô Hiểu có cái nhìn rõ hơn về tình thế. Hắn cũng biết rằng, ít nhất trong vài ngày tới, Liệt Dương quân chủ sẽ không có khả năng lật đổ. Hắn đã đưa ra một kỳ hạn cho đối phương, 2 ngày. Nếu trong thời gian đó, đối phương muốn liên lạc, hắn sẽ cùng họ hợp tác. Thời gian này không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn. Nếu quá sớm, có nghĩa là Liệt Dương quân chủ làm việc mà không suy nghĩ thấu đáo. Nếu quá muộn, lại thể hiện đối phương gặp chuyện không quyết đoán. Nếu như đối phương liên lạc vào buổi sáng đến giữa trưa để bàn về hợp tác, vậy thì phải cẩn thận thêm lần nữa. Liệt Dương quân chủ quả thật là một đối thủ khó chơi. Trên giường giải phẫu, Tô Hiểu vừa suy tư vừa tiến hành trị liệu. Hắn đang cưỡi trên lưng một nữ giáo đồ, nghe thấy một tiếng răng rắc, hắn dùng tài ép cột sống của nàng về đúng đường cong sinh lý. Mười mấy sợi tơ năng lượng xuyên qua làn da trắng nõn của nàng, đâm thẳng vào huyết nhục, cố định vị trí cột sống. Tô Hiểu vỗ vỗ lưng của nữ giáo đồ dưới thân, ra hiệu trị liệu đã hoàn tất. Hắn từ trên giường giải phẫu nhảy xuống, quay trở lại bàn trần liệu, chuẩn bị cho bệnh nhân tiếp theo. Việc trị liệu những tổn thương kỳ lạ của các giáo đồ này đem lại cho Tô Hiểu rất nhiều kinh nghiệm. Cái gọi là quen tay hay việc, cộng thêm thực tiễn, đã giúp hắn cải thiện đáng kể khả năng điều khiển sợi tơ năng lượng. Ngay khi hắn thả một sợi tơ năng lượng ra, hắn cảm thấy có vật gì đó nhẹ nhàng chạm vào chân mình, nhìn xuống. Là Bố Bố Uông. Bố Bố Uông đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ, được làm từ đất cát. Hắn đặt chiếc hộp trước mặt Tô Hiểu, và sau khi cơ quan trong hộp bị kích hoạt, chiếc hộp lập tức vào không gian chứa đựng đoàn đội, rồi biến thành một hàng chữ, Dược Sư Tiên Sinh. Nếu tối nay, ngài có thời gian, có thể gặp mặt hay không? Rất mong được gặp ngài, Os Valentine. Đây là tình báo do Liệt Dương quân chủ truyền đạt. Thời gian vừa khéo, giữ được uy nghiêm, tránh để lộ ra sự bức thiết, cũng không vì kéo dài quá lâu mà khiến người ta cảm thấy hắn không coi trọng lần hợp tác này. Nhiều người theo dõi Liệt Dương quân chủ, cả công khai lẫn âm thầm đối phó hắn, lại thêm việc Thái Dương, giáo hội đã từng giao chiến với hắn, kết quả là lưỡng bại câu thương. Tình hình này càng làm cho hắn thêm khó chơi. Liệt Dương quân chủ, Thủy Ca. Quả nữ, sắc sốt cao đã tiến vào thế giới này, cộng thêm Lilim sau khi thức tỉnh. Đây không phải là thần tiên đánh nhau, mà là một trận đại loạn đấu giữa các thần tiên. Còn Tô Hiểu, hắn thì vẫn đang tiếp tục treo máy, ánh nắng chiều như máu xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng Trần Liệu. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã là 7 giờ tối, thời gian kết thúc ngày hôm nay của hắn. Trong phòng, mười mấy giáo đồ xếp hàng, do dự một lát mới chịu rời đi. Những người này đã phải xếp hàng cả ngày, cuối cùng mới được vào phòng Trần Liệu. Và giờ đã là 7 giờ tối, Tô Hiểu đã tự mình quy định thời gian làm việc. Mỗi ngày, hắn thức dậy lúc 6 giờ sáng, rửa mặt, ăn sáng, sau đó thiền định một lúc. Sau khi rời khỏi nhà trọ, hắn đi tới tầng 1 của đại giáo đường, nơi có chỗ tiếp tế, lợi dụng thời gian không có người để thông qua, mua sắm giá gốc và trả hàng để kiếm thêm danh vọng. Thời gian này trôi qua nhanh chóng, gần như là 7 giờ sáng. Sau đó, hắn tới phòng Trần Liệu ở lầu 3, bắt đầu xem bệnh từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Sau bữa trưa, hắn nghỉ ngơi một chút để hồi phục tinh thần, khoảng 12 giờ 40 phút hoặc 1 giờ chiều, lại tiếp tục xem bệnh đến 7 giờ tối. Sau khi kết thúc, trên đường về nhà trọ, hắn tranh thủ ăn tối, về đến nhà, hắn điều phối dược tề cho các ủy thác cần thiết, rồi lại thiền định một chút. Khoảng 10 giờ, hắn nghỉ ngơi và đi ngủ, đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng, để có sức khỏe và sự tập trung cao độ trong công việc, đặc biệt là trong quá trình trị liệu. Khi điều khiển sợi tơ năng lượng, bất kỳ sai sót nào, dù chỉ 1 mm cũng có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền nghiêm trọng, thậm chí là cái chết cho bệnh nhân. Dù thời gian làm việc của Tô Hiểu vô cùng căng thẳng, nhưng hắn thu được rất nhiều thành quả. Hiện tại, hắn đã có thể điều khiển sợi tơ năng lượng một cách thuần thục, không còn giống như trước đây. Tô Hiểu sử dụng sợi tơ năng lượng được tạo thành từ thanh cương ảnh năng lượng. Sợi tơ này rõ ràng là linh ảnh tuyến, nhưng không phải, vì hắn sở hữu một năng lực đặc biệt tên là linh ảnh thể chất, mà gọi nó như vậy. Linh ảnh tuyến có nguồn gốc rất đơn giản. Đầu tiên, sợi tơ năng lượng này được hình thành khi thanh cương ảnh năng lượng chuyển hóa trong trạng thái ngạo ca, nhưng không biến thành tinh thể mà lại cấu tạo thành sợi tơ mảnh như micromet. Thực ra, sợi tơ này rất yếu, không đủ để khâu lại vết thương vì nó quá mảnh và dễ đứt. Vì vậy, Tô Hiểu đã gia tăng hiệu quả cho nó bằng hồn trí tơ. Nhờ vào cường độ linh hồn của hắn rất cao, hắn có thể điều khiển năng lượng linh hồn một cách mạnh mẽ. Khi hồn trí tơ được thêm vào, sợi tơ năng lượng micromet này không chỉ trở nên bền chắc hơn mà còn dễ dàng điều khiển. Với lực lượng linh hồn gia trì, Tô Hiểu có thể điều khiển thanh cương ảnh năng lượng hình thành sợi tơ. Vì vậy sợi tơ này được gọi tắt là linh ảnh tuyến. Ảnh tuyến. Hiển nhiên, Tô Hiểu không quá chú trọng đến việc đặt tên cho các năng lực của mình, ngoại trừ những kỹ năng trong series nhận đạo đào. Hắn tự mình khai phá ra vài loại năng lực như đá nghiêng, đạp thẳng, khí tức ngoại phóng và linh ảnh tuyến. Nhìn chung, linh ảnh tuyến đã là một tên gọi khá ấn tượng, nghe có vẻ mỹ nhiều hơn nhiều so với các năng lực như đá nghiêng hay đạp thẳng. Tô Hiểu hơi tò mò liệu, khi linh ảnh tuyến hoàn thiện tới một mức độ nhất định, liệu nó có thể xuất hiện trong danh sách kỹ năng của hắn hay không? Nhận đạo đao series không xuất hiện trong danh sách kỹ năng, bởi vì đây là chi nhánh của đạo thuật, chủ yếu là cận chiến tông sư chi nhánh. Khí tức ngoại phóng mới có mặt trong danh sách kỹ năng. Lần này gia nhập Thái Dương Giáo hội và trở thành dược sư ở đây, đối với Tô Hiểu mà nói là một cơ hội quý giá. Mỗi năng lực, nếu chỉ đơn thuần khai phá và tự mình nghiên cứu, ban đầu có thể hữu dụng, nhưng khi tiến tới giai đoạn hoàn thiện, thì cần phải thực tiễn, nếu không, năng lực đó sẽ không thể phát triển nổi, chỉ trở thành một trò chơi thiếu thực tế. Đến khi cần đến thực chiến, thì sẽ mềm nhũn ngay lập tức. Tô Hiểu quả thật thường xuyên bị thương, nhưng để rèn luyện linh ảnh tuyến, hắn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Thái Dương Giáo hội có rất nhiều siêu phàm giả sắp bị ám thương đè bẹp, những giáo đồ ở đây, trong thế giới khác, không dễ dàng gặp được nhiều siêu phàm giả có ám thương nghiêm trọng như vậy. Đối với Tô Hiểu, khi linh ảnh tuyến vừa mới khai phá, đây chính là cơ hội ngàn vàng, một cơ hội tuyệt vời để luyện tập và thực tiễn. Mỗi ngày giúp đỡ các giáo đồ trị liệu, hắn tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tương đương với việc luyện tập trong một năm, thậm chí vài năm. Tại đây, những thương tích của bệnh nhân vô cùng đa dạng, có người lão ca, nhãn cầu bị đánh vào trong não. Không những không chết mà mỗi ngày còn có thể nhìn thấy cả đầu óc của mình, chỉ có thể nói, siêu phàm giả thể chất đúng là không phải chuyện đùa. Ngoài ra, còn có những người bệnh với tình trạng vô cùng tồi tệ, như gan nát da giống quả lựu, hay người có xương cốt cánh tay trái, bị gãy thành 149 mảnh. Người khác lại có nội tạng xoắn lại với nhau, như bánh quài trèo, không thể tưởng tượng nổi, nhưng chẳng có gì là không thể thấy được. Tôi hiểu đã từng trị liệu qua rất nhiều ca bệnh, mỗi lần đều khiến hắn cảm thấy mình như mở rộng thêm tầm mắt, mỗi khi giải quyết một ca bệnh. Với tôi hiểu đó, là một lần rèn luyện. Khi mới bắt đầu, hắn từng giúp một giáo đồ trị liệu, nếu không sử dụng thuốc tê, ít nhất phải có từ 4 đến 6 người giúp đỡ để giữ chặt người bệnh. Còn hiện tại, chỉ cần 3 người giữ bệnh nhân và ngăn chặn miệng bệnh nhân là đủ, bởi vì họ thường xuyên kêu la thảm thiết, âm thanh quá ồn ào. Mỗi ngày, trong phòng trần liệu luôn vang lên những tiếng rú thảm thương. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều giáo đồ đứng xếp hàng chờ đợi. So với những gì họ phải trải qua, nỗi đau ngắn ngủi đó không thấm vào đâu. Mấy sợi tơ màu lam nhạt đã hình thành ở đầu ngón tay Tô Hiểu. Sau 2 ngày liên tục trị liệu với cường độ cao, linh ảnh tuyến của hắn đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với trước. Hắn có một suy nghĩ, khi linh ảnh tuyến đạt đến một trình độ nhất định, nếu trong trận chiến trái tim hắn bị đánh nát, liệu năng lực của linh ảnh tuyến có đủ mạnh để giúp hắn khâu lại trái tim bị nghiền nát ấy trong thời gian ngắn hay không? Cảnh tượng này nhìn có vẻ hão huyền, nhưng nếu nhiều xét từ nguyên lý, chỉ cần Tô Hiểu có thể nâng cao trình độ khai phá linh ảnh tuyến, hơn nữa, trong khoảnh khắc phản ứng đủ nhanh, cường độ linh hồn đủ mạnh, thì trong vòng 3 đến 10 giây, hắn hoàn toàn có thể khâu lại trái tim bị nghiền nát. Điều này không phải là không thể thực hiện. Đương nhiên, hiện tại Tô Hiểu chưa làm được điều đó, nhưng hắn đã có phương hướng rõ ràng để nỗ lực. Lần này, đến Thái Dương Giáo hội, để treo máy, thật sự là đến đúng nơi. Việc trị liệu giáo đồ không chỉ giúp hắn hoàn thiện và thực tiễn hóa linh ảnh tuyến, mà còn giúp hắn đạt được danh vọng. Điều quan trọng nhất chính là, đây còn là một cơ hội tốt để Tô Hiểu có thể kiếm được những khoản tiền mà hắn mong muốn. Thật là một công ba việc. Trong suốt cả ngày hôm nay, thông qua việc trị liệu các giáo đồ, Tô Hiểu đã đạt được 179.900 điểm danh vọng trị liệu, nhiều hơn hôm qua hơn 4.000 điểm. Điều này chứng tỏ hắn đã vận dụng linh ảnh tuyến thuần thục hơn. Sau khi rời khỏi phòng trần liệu, Tô Hiểu đi lên tầng 4 của nhà ăn. Bữa tối hôm nay vô cùng phong phú. Món ăn bày trên thùng đầu của đầu bếp, trông có chút quen mắt, Tô Hiểu cảm thấy đã từng gặp qua chúng, nhưng trong 2 ngày gần đây, hắn đã trị liệu quá nhiều giáo đồ, cũng không thể nhớ kỹ từng người một. Rời khỏi đại giáo đường, sắc trời bắt đầu tối dần, Tô Hiểu mang theo Bú Bú Uông và Ba Ha đi về phía nhà trọ, còn về phần khu tiếp tế mà Bú Bú Uông phụ trách. Ban đêm, khóa cửa không có vấn đề gì, các giáo đồ buổi tối thường ra ngoài, săn bắn dã thú. Ít có ai đến khu đó. Khi đẩy cửa nhà trọ, Tô Hiểu bật đèn rồi bước vào trong phòng. Hắn quan sát tình hình trong phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Các cơ quan bí ẩn cũng không bị kích hoạt, chứng tỏ không có ai tới dò xét. Mấy ngày trước, mỗi lần Tô Hiểu rời khỏi nhà trọ, đều có kẻ lén lút vào phòng hắn để dò xét. Hôm nay lại không có ai đến. Điều này chứng tỏ một chuyện. Đó là các cao tầng của giáo hội đã bắt đầu đề phòng hắn, họ sẽ không thả lòng cảnh giác, nhưng cũng không mạo muội đến dò xét hắn nữa, để tránh làm hắn phật lòng và gây rắc rối. Gâu, Bú Bú Uông, khi rời khỏi môi trường xung quanh, có ý muốn nói rằng tất cả các trạm gác ngầm đã rút lui, và hắn đã nhiều lần kiểm tra, xác nhận tình hình này. Tô Hiểu hiểu rõ rằng, quan hệ giữa hắn và Thái Dương Giáo hội sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đối đầu, đây là điều không thể tránh khỏi. Nếu là với thế lực khác, dưới tình huống tất yếu đối địch, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không ra tay cứu chữa cho người của thế lực đó. Nhưng Thái Dương Giáo hội lại khác, tổ chức này phân tán, không có một thủ lĩnh thực sự đứng đầu, điều này khiến Tô Hiểu có thể lợi dụng được. Tuy nhiên, để có thể đối mặt với những mạo hiểm lớn lao, Tô Hiểu biết rõ, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể khiến hắn bị các giáo đổ vây công, thậm chí mất mạng. Vậy làm thế nào để hợp lý cắt giảm chiến lực của Thái Dương giáo hội? Hạ độc, ám sát bí mật, không, những phương pháp này quá nguy hiểm và hiệu quả lại quá thấp. Trị liệu thô bạo chính là phương thức hiệu quả nhất hiện nay. Tô Hiểu Nhìn như đang cố gắng truy cầu tốc độ trị liệu, khiến phương pháp trị liệu trở nên thô bạo, nhưng thực tế không phải vậy. Sau khi các giáo đồ chịu đựng trị liệu thô bạo, họ sẽ cần một thời gian dài để tĩnh dưỡng và phục hồi. Hiện tại, có không ít giáo đồ trong số đó, đi lại còn không vững, bước đi chậm chạp, so với Kingsley còn kém hơn rất nhiều. Đối với những giáo đồ trong trạng thái này, đừng nói đến việc phải giết Tô Hiểu, mà ngay cả tư cách đứng trước mặt hắn cũng không có. Những người đã khôi phục phần nào, có thể chiến đấu, nhưng do trong quá trình trị liệu, vết thương trên cơ thể vẫn chưa lành hẳn, chiến lược của họ không những không tăng mà còn giảm sút. Quan trọng hơn, mỗi khi họ thấy Tô Hiểu, đều có một cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Trước đây, ta tiếp nhận trị liệu của Tô Hiểu, nhờ vào năng lực trực cảm mà Tô Hiểu học được từ toa, hắn đã cố gắng làm quá trình trị liệu nhẹ nhàng hơn. Dù vậy, ta vẫn không thể không lưu lại những ám ảnh. Tương tự, Maunder, một chiến binh thô bạo của ác ma tộc, sau khi tiếp nhận trị liệu của Tô Hiểu, cũng không liên lạc gì lâu rồi. Nghe nói, sau khi trở về ác ma tộc, phụ thân hắn đã dẫn hắn đi tìm người trị liệu tâm linh. Cả hai người trên đều không phải là bạn bè của Tô Hiểu, mà là minh hữu của hắn, nên phương pháp trị liệu của hắn cũng tương đối ôn hòa. Tuy nhiên, lần này khi trị liệu cho các giáo đồ, chính Tô Hiểu cảm giác mình có phần thô bạo. Sự thật đúng là như vậy. Đám giáo đồ đến trị liệu đều là thợ săn dã thú, với sức nhẫn nại và khả năng chịu đựng của họ, không thể tránh khỏi những tiếng thét thảm thiết. Đây chính là cách hiệu quả nhất để trong thời gian ngắn cắt giảm chiến lực của Thái Dương giáo hội. Hơn nữa, Tô Hiểu thực hiện việc này một cách quang minh chính đại. Các giáo đồ tự xếp hàng, chịu đựng sự giảm sút về cả thể chất lẫn tinh thần, chờ đến khi những giáo đồ này hoàn toàn khôi phục, chiến lực trở lại đỉnh cao, thì không biết đã qua bao lâu. Tô Hiểu không phải là người bản địa của thế giới này, và vào lúc đó, hắn đã sớm đạt được mục tiêu rời khỏi nơi này. Lúc đại lượng giáo đồ vẫn đang trong thời kỳ tĩnh dưỡng, khiến cho lực phòng ngự của đại giáo đường trở nên sơ hở, Tô Hiểu có thể làm rất nhiều việc. Tô Hiểu đặt một bình dược tề đã được pha chế sẵn, long chi lực, sửa, lên bàn. Hắn liếc nhìn chiếc chuông nhỏ trên đài thí nghiệm. Lúc này đã là 10 giờ 17 phút. Theo thói quen trước kia, giờ này hắn thường đã nằm ngủ. Đột nhiên, một tiếng động vang lên, đèn phòng tắt ngấm. Đêm nay không có trăng. Khi đèn tắt, trong phòng tối đến mức không thể nhìn thấy 5 ngón tay. Trong bóng tối, ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Tô Hiểu, bố bố Uông và bác Hải đều đang nằm trên sàn. Tô Hiểu một tay nắm lấy mép giường, dùng lực kéo mình, cả người trượt xuống dưới giường, nằm dưới đáy giường. Hắn cảm nhận được một chấn động, không gian từ sau lưng truyền tới. Đó là tọa độ cộng minh thạch mà Caesar đã cung cấp cho hắn. Đây là một vật phẩm tiêu hao, được Tô Hiểu sử dụng làm hạch tâm trong trận đồ không gian. Nó có thể thực hiện 5 đến 6 lần dịch chuyển không gian tầm trung, mỗi lần khởi động mất khoảng từ 23 đến 23 giây. Tô Hiểu hiện tại ở điểm A, và chỉ có thể dùng trận đồ này để di chuyển tới điểm B, nơi Caesar đã bố trí sẵn. Caesar lần này bỗng nhiên hào phóng, cung cấp tọa độ cộng minh thạch, chỉ có thể nói, hắn lần này thực sự kiếm được rất nhiều. Nếu không thì Caesar sẽ không bất ngờ rộng rãi như vậy. Chấn động của không gian ôn hòa bao trùm Tô Hiểu. Trong khi đó, ác ma trận đồ không gian quen thuộc lại xuất hiện. Dù đây là trận đồ không gian phổ thông, nhưng nó khiến Tô Hiểu cảm thấy mềm nhũn vô lực, thiếu đi cảm giác an tâm mà truyền tống thường mang lại. Cảm giác này không giống như những lần trước, thiếu chút gì đó mà làm hắn cảm thấy bất an. Lúc đầu, việc sử dụng ác ma trận đồ không gian rất khó tiếp nhận, nhưng càng sử dụng, cảm giác này càng trở nên quen thuộc. Như thể là một chiếc xe tăng hơn 1000 mã lực bỗng nhiên đổi thành một chiếc auto 8 tay vậy. Cảm giác này thật sự khiến hắn rất khó chịu. Tô Hiểu tựa như đang ngồi trên một chiếc xe điện tiểu miên dương, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng, cuối cùng cũng đợi đến khi truyền tống kết thúc. Khi hắn mở mắt, xung quanh chỉ là một màu đen kịt. Hắn nhận ra mình đang ở trong một gian phòng bí ẩn. Què, bố bố Uông phát ra một tiếng nôn ọe. Cảm giác truyền tống từ xe điện Tiểu Miên Dương thật sự khiến hắn khó chịu đến mức sắp ói. Hắn hoàn toàn không thích ứng được với cảm giác này. Có hai đạo khí tức trong bóng tối. Qua việc sử dụng nhận thức, tôi hiểu phát hiện hai người đang ngồi bên một chiếc bàn tròn. Thấy vậy, hắn cũng tiến lên ngồi xuống. Ta là O.S. Valentine, ngươi có thể gọi ta là Liệt Dương Quân Chủ. Liệt Dương Quân Chủ trong bóng tối lên tiếng, thanh âm của hắn đầy uy nghiêm, có một loại từ tính hùng hậu, từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra được. Đây là một người ngạo mạn, nhưng thực sự, Liệt Dương Quân Chủ có lý do để tự tin vào bản thân. Ở nơi bế tắc này gặp mặt, dù không hợp với thân phận của ta và ngươi, nhưng cũng là để ổn thỏa. Trong mắt người ngoài, dù là ngươi, ta, hay là Thái Dương Giáo Hội, đều là những kẻ ác, là những kẻ trong thế giới này, đang làm ác điên cuồng nhất, trước khi nó lụi tàn. Liệt Dương Quân Chủ nói xong câu này, khẽ cười một tiếng, giọng có chút giễu cợt. Bên cạnh hắn, Caesar kéo căng gương mặt, nhìn dáng vẻ có vẻ như đã nhập vào hàng ngũ của ác đồ, lại có phần dở ông dở thằng. Người nói có lẽ đúng, nhưng dù sao thì chúng ta cũng không phải là người tốt, ít nhất khi nói chuyện cũng phải thắp đèn. Nếu không có đèn thì phải thắp nến, siêu tối quá rồi. Lời nói của Tô Hiểu khiến Liệt Dương Quân Chủ trầm mặc một lát. Mười mấy giây sau, ánh đèn mờ nhạt dần sáng lên. Liệt Dương Quân Chủ trông chỉ khoảng 30 tuổi, trên người mặc giáp xếp tầng màu hoàng kim phối đỏ thẫm, đầu đội mũ quan có ba mũi thoi hướng lên, sau lưng hắn là một thanh vũ khí dài kết hợp giữa quyền trượng và nhận thương. Ở giữa vũ khí này khả một khối bảo thạch giống như mặt trời nhỏ. Chỉ cần Liệt Dương Quân Chủ ngồi yên tại đó, hắn đã tỏa ra khí thế mười phần, mang vẻ mị lực và anh tuấn của nam nhân thành thục. Ngược lại, bên cạnh hắn, xì giờ như một tên địa tinh đang lay hoay móc chân. Trên thực tế, không chỉ giống vậy, mà Caesar thật sự đang móc chân, thỉnh thoảng còn tự mình ngửi ngón tay. Từ những lần trợn trắng mắt của hắn, có thể thấy hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, thật sự quá choáng váng. Một mùi vị như chất hóa học sau khi phá trộn, tỏa khắp căn phòng. Tôi hiểu mặt lạnh, bố bố tiếp tục nôn ọe như trước. Bà Hà thì nín thở, ngưng thần, mắt có chút rưng rưng. Cái này không thể trách nó, thực sự là quá tay mắt. Liệt Dương Quân Chủ ngồi gần si ra nhất, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ai vệ không chút thay đổi, chỉ có thể nói, quả thật, không hổ là Liệt Dương Quân Chủ. Dưới ánh mắt sắc bén của Tô Hiểu, gần như có thể giết chết người, si già cuối cùng cũng chịu đeo tất vào chân, rồi mang giày vào. Tô Hiểu nhìn rõ ràng, khi si già di chuyển, bít tất của hắn bất ngờ tạo ra một làn sương khói màu vàng nhạt trong không khí, sương khói ấy mở đục, dày đặc, khiến cho người ta cảm thấy đầu tê dại. May mắn là trong phòng có thông gió tốt, vì nơi đây vốn là một gian động quật được cải tạo lại, nên không khí vẫn dễ chịu. Vị trí cụ thể của nơi này, tôi hiểu cũng không rõ ràng lắm. Bàn tròn bằng nham thạch, đường kính khoảng 2 mét, không khí đã tươi mát hơn. Tôi hiểu mới châm một điếu thuốc, rồi lên tiếng, Liệt Dương Quân Chủ, lần này giữa chúng ta không chỉ là hợp tác, mà còn là một khoản giao dịch. Giao dịch, Liệt Dương Quân Chủ ánh mắt đầy nghi hoặc, trong kế hoạch của hắn, đây không phải là hợp tác, cũng không phải giao dịch, mà là lôi kéo, cố gắng đem Tô Hiểu vào dưới trướng của mình, nghe theo lệnh hắn. Liệt Dương Quân Chủ nghĩ như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Vì hiện tại thân phận của hai người không ngang nhau, hắn là người thống trị tối cao của Tân Vương Quốc, còn Tô Hiểu chỉ là một dược tề sư trong Thái Dương Giáo Hội. Tân Vương Quốc và Thái Dương Giáo Hội đều là thế lực lớn, nhưng trong Tân Vương Quốc, Liệt Dương Quân Chủ là thủ lĩnh tuyệt đối, không ai có thể làm trái lệnh hắn. Vì thế, Liệt Dương Quân Chủ cho rằng, với sự chênh lệch về thân phận, lần này không phải là hợp tác, mà là mời Tô Hiểu vào dưới trướng mình. Nếu không thể, mới tính đến chuyện hợp tác. Khi nghe Tô Hiểu nhắc đến giao dịch, Liệt Dương Quân Chủ không mấy để ý, hợp tác là điều hắn không chuẩn bị. Huống chi là một giao dịch yêu cầu thân phận hai bên phải ngang bằng. Giao dịch này là gì? Liệt Dương Quân chủ thuận miệng hỏi, thái độ của hắn tỏ ra mơ hồ, rõ ràng là không để tâm đến giao dịch này. Ví dụ như, trải ra thế giới này, Tô Hiểu thở ra một làn khói, Liệt Dương Quân chủ, với thái độ như vậy, hắn đã sớm đoán ra, hoặc nói đúng hơn, đối phương không phải người mải phục, và cũng đã khiến hắn hiểu được mức độ khó chơi của Liệt Dương Quân chủ. Đây nhìn có vẻ là một kẻ thống trị kiêu ngạo, như một bạo quân, nhưng thực ra hắn lại là một người tinh tế, có thể phán đoán tình thế một cách cực kỳ chính xác. Sự ngạo mạn chính là lớp mặt nạ của hắn, và hắn đã dùng lớp mặt nạ này để tiêu diệt rất nhiều đối thủ cường hãn. Chạy ra, thế giới này, Liệt Dương Quân chủ nheo mắt nhìn Tô Hiểu, đôi mắt đỏ tươi cùng mái tóc vàng bù xù như sư tử, phối hợp với ánh mắt sắc bén, tạo nên một khí thế quý phái và anh tuấn. Ngươi vừa mới nói là chạy ra thế giới này à? Kokolim, Byakuya, Liệt Dương Quân chủ dùng ngón giữa gãi gãi đầu lông mày, rồi cầm hai chiếc chén rượu kim loại của một bình rượu nho đã ủ nhiều năm trên bàn lên. Bản vương, à, hiện tại